Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, lệ quỷ biến mất. Ví dụ như quỷ dây thừng, ví dụ như quỷ áo liệm, ví dụ như quỷ cây, lại ví dụ như con dao bổ củi đáng sợ kia. Dương Gian nói, ta hiểu rồi, nhưng ta cần vật đó để chế ngự con quỷ mắt sắp sống lại. Hắn từng trao đổi với người da giấy, sớm biết những vật phẩm linh dị liên quan đều rất khủng khiếp. Đôi khi, vật phẩm này thậm chí chẳng khác nào lệ quỷ, hay nói đúng hơn là một phần của câu đố lệ quỷ. Thấy Dương Gian hiểu rõ điều này, Tô Viễn không nói thêm gì, mà chuyển sang chủ đề khác. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng vì thế, ngươi nợ ta hai lần. Lần đầu là ở sự kiện quỷ xã môn, Tô Viễn ra tay giúp đỡ, trì hoãn thời gian. Thêm lần này, đủ hai lần. Dương Gian đương nhiên không có ý kiến. Mỗi lần ngự quỷ sư sử dụng năng lực của lệ quỷ sẽ sống lại càng nhanh. Nói cách khác, sử dụng năng lực là lấy mạng đổi lấy. Đổi lại là hắn, nếu đối phương không trả giá đủ lớn, hắn cũng sẽ không dễ dàng tham gia vào những sự kiện linh dị. Nhưng nói trước, dù cả hai ta cùng ra tay, có thành công cướp được vật đó hay không vẫn là chuyện chưa biết, Tô Viễn nói. Độ kinh khủng của lệ quỷ không liên quan đến cấp bậc của nó. Mỗi con lệ quỷ đều đáng sợ, chỉ khác nhau ở mức độ nguy hiểm. Có những lệ quỷ kinh khủng đến mức bất thường, thậm chí có quy luật chết chắc, nhưng trong cơ sở dữ liệu của Tổng bộ Hình dị quốc tế chỉ được xếp hạng C. Cho nên, trước khi tự mình tham gia vào các sự kiện linh dị, ngươi sẽ không bao giờ biết mình phải đối mặt với nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng như thế nào. Dương Gian, người đã từng truy cập vào địa chỉ Internet mà Tổng bộ Hình dị quốc tế cung cấp, đã có sự hiểu biết sơ bộ về tình hình tổng thể, đương nhiên hiểu rõ điều này, và cũng hiểu được sự lo lắng của Tô Viễn. Ta hiểu rồi, nếu không thành công thì chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, Dương Gian nói. Vậy đi thôi, cùng nhau đi gặp lại món đồ chơi quỷ đáng ghét của ngươi. Dương Gian. Đợi đã. Lúc này, Dương Gian nghi ngờ nhìn Tô Viễn. Ngươi vừa rồi xâm nhập quỷ vực của ta chỉ dùng sức mạnh lệ quỷ thôi à? Dùng sức mạnh lệ quỷ tùy tiện như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ lệ quỷ sống lại sao? Chết rồi, ta chủ quan quá rồi. Tô Viễn giật mình, thầm nghĩ không ổn. So với những ngự quỷ sư khác, hắn thực sự có điểm khác thường, bởi vì hắn không có nguy cơ lệ quỷ sống lại. Những câu đố linh dị mà Tô Viễn khống chế đều được hệ thống đánh dấu, là những linh dị đã bị vô hiệu hóa, đương nhiên không có nguy cơ sống lại. Điều này khiến Tô Viễn có thể sử dụng sức mạnh linh dị tùy tiện hơn nhiều so với những ngự quỷ sư bình thường. Nhưng một sai sót nhỏ như vậy lại bị Dương Gian phát hiện. Phải nói, quả nhiên là đại ca. Tuy trong lòng thầm phục sự tin tưởng của Dương Gian, nhưng Tô Viễn vẫn mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, khống chế con lệ quỷ thứ hai, đạt được sự cân bằng với linh dị ban đầu của bản thân, vấn đề lệ quỷ sống lại tự nhiên sẽ được giảm bớt. Sử dụng sức mạnh lệ quỷ trong phạm vi nhất định sẽ không phá vỡ sự cân bằng. Tô Viễn nhìn Dương Gian, khóe miệng khẽ nhếch, hơn nữa, ta cảm nhận được có người sử dụng quỷ vực ở đây, tưởng ngươi bị lệ quỷ tấn công nên mới dùng sức mạnh lệ quỷ xâm nhập quỷ vực của ngươi. Lời này hoàn toàn không tìm ra được sơ hở, ngược lại còn thể hiện sự coi trọng của Tô Viễn đối với Dương Gian. Nghe vậy, Dương Gian lại có phần xấu hổ. Ta đang thử nghiệm tác dụng của quỷ vực. Hai người bỏ qua chủ đề này, lập tức đến nhà Dương Gian. Trở lại nhà, phát hiện cửa đã mở. Trong phòng trống không, tờ báo đỏ bị xé rách trên sàn nhà cũng biến mất. Con quỷ kia. Mất tích. Quỷ đi rồi sao? Dương Gian biến sắc. Hắn đã chuẩn bị chiến đấu với con quỷ đó, thậm chí đã kéo cả người giúp đỡ tới, không ngờ lại ra nông nổi này. Chẳng lẽ con quỷ kia sợ hắn nên bỏ chạy? Hay là nó đang tìm mục tiêu tiếp theo? Tô Viễn dùng mắt quỷ quét khắp phòng, cũng không tìm thấy tung tích của lệ quỷ. Xem ra con quỷ đó hẳn đã đi rồi, sau một lúc im lặng, Tô Viễn lên tiếng. Không biết đi đâu. Dương Gian cũng không khá hơn là bao. Trải qua sự giằng xé của quỷ mắt sắp sống lại, hắn càng khao khát tờ báo có thể kiềm chế quỷ mắt kia. Hắn cần tờ báo đó để chế ngự quỷ mắt, nếu không dưới sự tra tấn của quỷ mắt sống lại, hắn e rằng sống không quá 3 tháng. Những điều này đều được người da giấy tiết lộ. Chờ ở đây, xem vật đó có quay lại không. Dương Gian do dự một lúc, cuối cùng cắn răng quyết định không đi, ở nhà chờ con quỷ đó quay lại. Biết có quỷ mà vẫn dám ở đây chờ quỷ trở lại, cần có dũng khí rất lớn. Dương Gian đã dũng cảm lắm rồi, nhưng hắn là ôm quyết tâm chết ở đây, để có được tờ báo màu đỏ kia, hắn không thể không mạo hiểm, dù sao đây là cơ hội để hắn vượt qua sự sống lại của quỷ mắt. Lúc này, sợ chết chỉ là tự sát chậm mà thôi. Một khi con mắt trên người hắn phát triển đến mức không thể kiểm soát, hắn chắc chắn sẽ chết dưới sự tra tấn của quỷ mắt sống lại, đến lúc đó kết cục của hắn cũng chẳng khác gì Chu Chính là mấy. Tô Viễn không có ý kiến, chỉ gật đầu, được, vậy ta ở đây cùng ngươi qua đêm. Nhưng ta phải nói trước, ta sẽ sớm rời khỏi thành phố Đại Xương, ngươi phải tranh thủ thời gian, đừng để đến khi ta cần ngươi giúp đỡ lại nghe tin ngươi chết rồi. Thời gian của ngự quỷ sư rất quý giá, không thể lãng phí. Dương Gian hơi ngạc nhiên, rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Nghỉ phép xong rồi, phải đi làm chứ, Tô Viễn nhìn hắn kỳ quái. Ngự quỷ sư còn phải đi làm. Dương Gian lập tức nghẹn lời. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Tô Viễn cười nói, ta không đi làm thì lấy tiền đâu mà ăn, ta cũng phải sống chứ, ngự quỷ sư chưa chết vẫn là người mà, hay là ngươi xem thấu sự kiêu ngạo và yếu đuối của ta, nói cho ta một câu, ta nuôi ngươi nhé. Dương Gian lập tức sợ đến toàn thân run lên, không không không, không nuôi nổi, không nuôi nổi, ta không có tiền, ngài đừng đùa nữa. A đàn ông. Tô Viễn vẻ mặt khinh thường. Thực ra tuổi của hắn chỉ hơn Dương Gian một chút, thân phận cũng là đệ tử, chỉ là đang học đại học mà thôi. Đương nhiên, trong thế giới của thần bí Phục Tô mà muốn chuyên tâm học hành là không thể. Bởi vì không thực tế. Mọi chuyện không được như mong muốn, hai người chờ đến bình minh, nhưng vẫn không thấy con lệ quỷ đó quay lại. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, con quỷ đó đã thực sự rời đi. Chương 32, tiến về phía trước. Con quỷ kia chắc chưa tới. Hai người trong phòng thức trắng đêm, Tô Viễn ngáp dài, quay sang nhìn Dương Gian. Hắn thấy ánh mắt Dương Gian đỏ ngầu, mệt mỏi nhìn chằm chằm cửa lớn. Cửa không khóa. Vì nếu thấy con quỷ xuất hiện, hai người sẽ lập tức lao lên, giành lấy tờ báo nhuốm máu kia. Nhưng mọi chuyện không được như ý. Không thể cứ thế này chờ đợi con quỷ xuất hiện. Nếu nó đã đi rồi và không định quay lại, chúng ta ở đây chỉ phí thời gian mà thôi. Mà giờ đây thời gian rất quý giá với ta, với cậu cũng vậy. Cả đêm căng thẳng, cứ thế này không phải điên mất sao? Dương Gian dụi đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng giữ tỉnh táo, thở dài. Xem ra ngắn hạn khó tìm được con quỷ này. Ta cần chuẩn bị hai phương án. Dương Gian đứng dậy khỏi ghế sofa. Hắn định đi tắm, rồi thu dọn đồ đạc ra ngoài. Không thể cứ lãng phí thời gian ở đây nữa. Nếu sống được, thì tìm cách sống sót. Nếu chết thật, thì phải kiếm đủ tiền cho mẹ già về sau. Được rồi, xem ra chuyến này tay trắng, công cốc rồi. Tô Viễn lắc đầu. Thật sự xin lỗi. Dương Gian nói với Tô Viễn. Không sao. Tô Viễn không thấy phiền lòng gì. Dương Gian không lấy được tờ báo nhúng máu, đối với hắn cũng là một tổn thất, vì hắn cũng mất đi một cơ hội đánh dấu. Nhưng thiên hạ đâu thiếu lệ quỷ. Đừng quá để tâm vào một con quỷ. Không đánh dấu được cũng chẳng sao, chỉ cần dám mạo hiểm, cơ hội vẫn luôn có. Vậy ta đi trước đây. Chờ không được con quỷ, Tô Viễn đứng dậy cáo biệt. Nhìn vẻ áy náy của Dương Gian, hắn lắc đầu. Không cần như vậy. Tái ông thất mã, biết đâu là họa hay phúc. Liên quan tới lệ quỷ, biến số quá nhiều, đôi khi không được lại là chuyện tốt. Chỉ là cậu phải nhanh chóng tìm cách giải quyết thôi. Nếu cần, gọi điện cho ta. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tô Viễn rời đi. Không lâu sau, Dương Gian cũng mang một chiếc ba lô, bước ra khỏi căn hộ của Kỷ. Phố xá tấp nập, mọi người vẫn sống trong thế giới tưởng chừng yên bình. Sống trong sự giả dối, không nhận ra thực tế. Chỉ có người trải qua địa ngục mới biết nhân gian tươi đẹp, người tiếp xúc với lệ quỷ mới hiểu được giá trị của sự sống. Dương Gian hiểu điều đó, nên anh ta đi tìm con đường sống của mình, vì không ai có thể giúp anh ta, kể cả Tô Viễn. Hoặc trì hoãn thời gian sống lại của lệ quỷ, hoặc để lại chút di sản cho người thân, vậy thôi. Tô Viễn thì đi theo hướng khác. Hiện tại, những nơi có thể đánh dấu ở Đại Xương cơ bản đã được đánh dấu hết. Còn vài nơi có thể đánh dấu, nhưng không vội. Gần đây vận may hơi kém, nếu lại đánh dấu được thứ gì đó như quỷ linh hay đèn cầy màu trắng thì hắn khóc không nổi. Hơn nữa, sau này hắn vẫn có thể đến Đại Xương. Tin chắc sẽ không lâu nữa. Hắn cần quay về, việc nhờ người cũng sắp xong. Dù đã trở thành người điều khiển quỷ, nhưng cuộc sống của Tô Viễn không khác mấy so với trước đây. Chỉ là trước khi quay về, còn một nơi cuối cùng hắn muốn đến. Mở ứng dụng dẫn đường, nhập vài chữ vào điện thoại, Tô Viễn gọi một chiếc taxi. Thưa bác Tài, đến đây được không? Được, tiền nào của nấy? Bác Tài là một người đàn ông trung niên, gương mặt khắc khổ, ngậm điếu thuốc, trông rất ra dáng người có chuyện. Ông ta thò đầu ra cửa sổ, nhìn điện thoại của Tô Viễn, chậm rãi nói. Hoàng Cương thôn. Ồ, xa đấy, phải đi cao tốc. Bao nhiêu tiền? Ít nhất 300. 300, mắc thế. Tô Viễn nhíu mày, kệ bác Tài, có thể bớt chút không? Chàng trai, 300 không mắc rồi. Ông lái xe ngậm điếu thuốc, vẻ mặt khắc khổ nói, ngày nếu cậu muốn đi, tôi chở cậu đi. Tiền xăng, phí cao tốc đã 100 rồi, đến đó chưa chắc đã có khách về, đi thì có lời, về thì chưa chắc. Nơi đó vắng vẻ, trừ phi việc cấp, không thì ai lại bắt taxi vào thành. Cậu cũng không thể để tôi về tay không chứ? Lời này rất có lý. Tô Viễn suy nghĩ, định bảo bác Tài chờ, rồi quay lại đón. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu đi nhanh có thể rời đi ngay, đi chậm có thể bị mắc kẹt ở đâu đó, không biết bao lâu mới thoát. quỷ càng đáng sợ thì càng không thể lường trước được. Liên quan đến loại lệ quỷ cấp độ này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Được rồi, 300 thì 300. Thỏa thuận xong, Tô Viễn lên xe rồi nói, kẻ bác tài, tối qua tôi thức trắng đêm, cho tôi ngủ một lát, đến nơi gọi tôi. Sau khi khống chế lệ quỷ, người điều khiển quỷ sẽ bị ảnh hưởng ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là tinh thần, sẽ dần dần bị lệ quỷ chi phối. Điều này dù Tô Viễn điều khiển là những con quỷ đã chết cũng khó tránh khỏi. Đặc điểm rõ nhất là bị bản năng của lệ quỷ ảnh hưởng. Tô Viễn điều khiển nhiều quỷ, đến nay tình trạng tinh thần vẫn ổn định, hắn cho rằng mình khá giỏi. Dù thức trắng đêm, nhưng với Tô Viễn chỉ là mệt mỏi tinh thần. Từ khi có con quỷ đầu tiên, hắn nhận ra mình đã bị ảnh hưởng, ngày càng ít cần ngủ. Ngủ một lúc, khoảng 2 tiếng, xe từ quốc lộ rẽ vào một con đường nhỏ, một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi xuất hiện. Hơn 10 phút sau, xe dừng lại, bác tài nói, kệ chàng trai, đến Hoàng Cương thôn rồi. Hoàng Cương thôn. Tô Viễn mở mắt, nhìn về phía trước, rồi nhìn lại ứng dụng dẫn đường. Đúng rồi, phía trước là Hoàng Cương thôn. Trước đó hắn tra trên mạng, Hoàng Cương thôn là một làng nhỏ cổ, có thể truy ngược lại thời kỳ trước đó, trước đây từng được lập làm điểm du lịch thí điểm, nhưng do giao thông và kinh tế mà thất bại. Giờ nhìn lại, nguyên nhân thất bại không phải giao thông và kinh tế, mà là chính ngôi làng này có vấn đề. Trong làng có quỷ, và là loại quỷ rất đáng sợ. Chương 33, Linh Đường. Thực ra, nhìn thoáng qua, cả làng chẳng có gì khác thường. Hoàng Cương thôn mang vẻ cũ mới pha tạp. Phía trước là những biệt thự nông thôn mới xây, trông rất khang trang, nhưng nửa sau làng lại cũ kỹ vô cùng. Nhà đất, nhà gỗ hơn 100 năm tuổi san sát, có nhà vẫn có người già ở, có nhà bỏ hoang, cửa sổ vỡ nát, cửa hé mở, bên trong tối om, ánh nắng cũng khó chiếu vào. Một không khí âm trầm bao trùm. Tuy nhiên, điều này cũng không đến nỗi kỳ lạ, dù sao nông thôn hiện nay phần lớn chỉ còn người già và trẻ con, người trẻ tuổi đều đi làm ăn xa. Dân cư thưa thớt, làng quê vắng vẻ cũng là chuyện thường. Bên đường có vườn rau, ruộng lúa, chăm sóc khá cẩn thận. Thậm chí còn thấy đàn gà nhà nào đó thả rông. Nhà cửa cũng chẳng hề đổ nát, tiêu điều. Tất cả đều cho thấy đây là một làng quê bình thường. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Nếu không biết cốt truyện, Tô Viễn cũng chẳng nhận ra đây là nơi lệ quỷ xuất hiện. Thật đáng tiếc. Làng quê yên bình này, thực chất là một quỷ vực. Một quỷ vực đặc biệt, thuộc loại quỷ xoa quỷ vực. Nói cách khác, tất cả những gì Tô Viễn thấy đều là giả dối, không hẳn là giả dối, mà là hình ảnh của một ngôi làng từng tồn tại, bị quỷ xoa quỷ vực nuốt chửng. Ngay cả những người dân trong làng, thực chất đều là những quỷ nô đặc biệt, tồn tại giữa ranh giới người và quỷ. Từ khi Tô Viễn vào làng, người dân thỉnh thoảng nhìn hắn, ánh mắt tò mò, không khác gì người thường. Ngay cả khi Tô Viễn dùng quỷ nhãn quan sát cũng không phát hiện gì thường. Nhưng hắn không dùng quỷ nhãn. Quỷ nhãn có thể nhìn thấy người thường, thậm chí cả ngự quỷ người tử kỳ. Năng lực này là lời nguyền của lệ quỷ, Tô Viễn sợ nó làm phá vỡ sự cân bằng của làng. Nếu xảy ra bất trắc gì, dẫn đến quỷ xoa xuất hiện thì phiền toái lớn. Đây là ác mộng của mọi ngự quỷ người, ngay cả Tô Viễn cũng không muốn đối mặt. Nếu cốt truyện đúng, ban ngày ở Hoàng Cương thôn tương đối an toàn. Quỷ xoa không hoạt động ban ngày. Vì vậy, Tô Viễn định trực tiếp đến linh đường, xong việc rồi đi. Hiện tại, không ai hiểu quỷ xoa rõ hơn hắn, hiểu rõ quy luật giết người của nó hơn hắn. Không thể lạc đàn. Lạc đàn sẽ bị nó nhắm vào. Nhưng với năng lượng linh dị Tô Viễn đang khống chế, hắn không thuộc phạm vi lạc đàn. Tuy nhiên, hành động của lệ quỷ khó đoán. Bạn không phù hợp với quy luật giết người của nó cũng không tấn công bạn. Đa số lệ quỷ đều có quy luật giết người riêng, khác biệt chỉ là bạn có phù hợp với quy luật đó hay không, nếu phù hợp, nó sẽ dễ dàng tấn công bạn hơn. Hiện tại, có lẽ chưa có ngự quỷ người nào đến làng này, không? Có một tên khác, nhưng hắn chưa chết, đang chiếm đoạt quan tài của quỷ xoa. Cướp mất chỗ ngủ của nó, nên mới đi lang thang. Nhưng dù sao, quỷ xoa vẫn chưa giết ngự quỷ người nào, quy luật giết người của nó vẫn chưa thay đổi. Chỉ cần bản thân khống chế lệ quỷ không ít hơn một, có lẽ sẽ không bị ưu tiên tấn công. Nghĩ vậy, Tô Viễn đến trước một tòa nhà. Cổng mở rộng, hai bên bày đầy vòng hoa, người dân đốt vàng mã, phụ nữ, trẻ em quỳ trước một chiếc quan tài sơn son thép vàng, đốt tiền giấy, khóc lóc thảm thiết. Rõ ràng là có người chết trong làng, đang làm tang lễ. Vào làng đã thấy một quan tài sơn son đặt trong hành lang, người dân đốt vàng mã, khóc lóc, không phải điềm lành. Tô Viễn liếc nhìn ảnh di ảnh trước quan tài. Một người đàn ông mặc vest, tướng mạo khá anh tuấn. Người khác không biết chuyện gì, nhưng hắn biết rõ. Đó là hình dạng thật sự của quỷ xoa. Một người không tồn tại trên đời, một lệ quỷ đang hình thành, chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng mà, độ anh tuấn của quỷ xoa này, suýt nữa bằng mình. Tô Viễn nghĩ thầm, rồi nhanh chóng đi về phía linh đường. Không ngoài dự đoán. Hắn bị cản lại. Là những quỷ nô trong làng. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Một ông lão nói, cút đi, mau cút đi. chỗ này không chào đón các người thành phố, dám đến linh đường, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi. Rõ ràng, những người này rất không hài lòng với Tô Viễn. Nếu không sợ phá vỡ sự cân bằng, Tô Viễn đã sớm ra tay với mấy tên quỷ nô này rồi. Hiện tại chỉ có thể dùng ba tấc lưỡi đối phó họ. Này, này, các bác, các ông nghe cháu giải thích. Tô Viễn vội vàng nói để không bị đuổi đi. Cái gì mà giải thích, cút. Những ông lão này tính tình nóng nảy, xua đuổi hắn. Tô Viễn lập tức nói, bác ơi, chuyện đến nước này cháu không giấu nữa, thực ra người mất là anh em tốt của cháu, đồng nghiệp của cháu, chúng cháu cùng làm việc, mấy ngày trước cháu mới biết tin anh ấy mất, đau lòng vô cùng, nên mới chạy đến đây tế bái. Ông ấy không đi làm ở đây. Một bà cụ xem náo nhiệt lên tiếng phản bác. Tô Viễn. Khá lắm, còn là nơi thích gây chuyện à. Thực không dám giấu giếm, chúng cháu quen nhau trên mạng, vì cái gọi là duyên phận trời định, chúng cháu gọi nhau là anh em, như tri âm tri kỷ, dù không có quan hệ huyết thống, chưa từng gặp mặt, nhưng tình cảm sâu nặng, nên mong các bác cho cháu vào thắp hương, tiễn biệt anh ấy. Nhưng ông ấy không chơi game, không lên mạng. MPP, ngươi còn phá hủy kế hoạch của ta nữa, ta sẽ nổi giận đấy. Chắc bác nhớ nhầm rồi, tình cảm của cháu với anh em cháu, trời đất chứng giám, các bác xem cháu có vẻ như đang lừa người không? Cháu ít học. Tiểu học cũng không tốt nghiệp, không biết nhiều, nên chỉ nói thật thôi. Nói xong, sợ họ không tin, Tô Viễn lấy ra một xấp tiền, đưa cho họ. Khoảng mấy ngàn tệ. Hảo hài tử. Sao giờ con mới đến? Những người ban đầu muốn đuổi người lập tức nước mắt lưng tròng, xúc động nắm lấy tay Tô Viễn, con đến muộn quá, không gặp mặt cháu trai lần cuối, còn đứng đó làm gì? Mau mau, vào thắp hương, tiễn biệt cháu trai. Khi hắn rụt tay lại, tiền trong tay đã không còn. Tô Viễn. Chương 34, Quỷ y vô hình. Không biết là ảo giác hay không, vừa bước tới, Tô Viễn đã cảm thấy nhiệt độ đột ngột giảm xuống, một luồng hàn khí bao trùm toàn thân, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn gần như vô thức hướng về bức ảnh trên bàn thờ nhìn. Nếu cốt truyện không sai, đó chính là quỷ xoa. Một chàng thanh niên tuấn tú. Còn xác chết trong quan tài chỉ là chiếm mất chỗ của Phùng Tuyền mà thôi. Hiện giờ, Phùng Tuyền, quỷ xoa và chiếc quan tài ấp của quỷ xoa đang duy trì một sự cân bằng kỳ lạ. Đây chính là cơ hội tốt nhất của Tô Viễn. Trong ảnh, chàng thanh niên đẹp trai nhếch miệng cười, dường như đang nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù gió êm sóng lặng, Tô Viễn vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, toàn thân nổi da gà. Có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn hắn. Không thể chậm trễ, phải rời đi ngay. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công. Thu được, quỷ y. Quỷ y. Giống như áo liệm quỷ sao? Tô Viễn nhớ trong cốt truyện có người từng sở hữu áo liệm quỷ. Loại y phục đó có thể tránh né sự tấn công của lệ quỷ, là một vật phẩm linh dị. Cũng giống như dây thừng quỷ, dùng áo liệm quỷ lâu ngày sẽ biến người thành quỷ thật sự. Tô Viễn không biết quỷ y này có giống áo liệm quỷ không, nhưng cũng chưa từng nghe nói chỉ có một chiếc áo liệm quỷ. Nhưng khi Tô Viễn cúi đầu nhìn xuống quần áo mình, hắn ngây người. Bởi vì hắn không thấy chiếc quỷ y nào cả. Theo phỏng đoán của hắn về quy luật đánh dấu, nếu đánh dấu được là câu đố linh dị, ví dụ như tứ chi lệ quỷ, nó sẽ trực tiếp thay thế bộ phận nào đó trên cơ thể hắn. Nếu là vật phẩm, nó cũng sẽ xuất hiện ở vị trí tương ứng, ví dụ như linh quỷ và đèn cầy quỷ sẽ xuất hiện ngay trong tay hắn. Cũng vậy, quỷ y cũng nên như thế. Nhưng Tô Viễn không hề cảm nhận được quỷ y xuất hiện trong tay, vậy rất có thể nó đã mặc trên người hắn. Thế nhưng kiểm tra kỹ càng, hắn vẫn không phát hiện quỷ y, liền há hốc mồm. Sao thế này? Hệ thống lỗi à? Hỏng rồi sao? Nghĩ vậy, Tô Viễn không khỏi hoảng hốt. Hệ thống là vốn liếng để hắn sống yên ổn trong thế giới linh dị này. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Gần như vô thức, Tô Viễn vận dụng linh dị của quỷ y ngay lập tức, một luồng hàn khí khó tả tỏa ra. Hắn đứng trong nhà tang lễ, nhưng lúc này lại cho người ta cảm giác như một con quỷ. Linh dị của quỷ y đã phát huy tác dụng, hệ thống không hề lỗi, nó thực sự tồn tại. Tô Viễn kinh ngạc. Đây dường như là một chiếc quỷ y vô cùng đặc biệt, không thể nhìn thấy bằng phương pháp thông thường, ngay cả quỷ nhãn cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Đây là một chiếc quỷ y cấp độ linh dị rất cao. Điều đáng tiếc là Tô Viễn không hề hay biết, khi hắn đang thử nghiệm chiếc quỷ y vô hình đó, đôi mắt của chàng thanh niên trong ảnh đột nhiên giật giật, nhìn về phía hắn một cách quỷ dị. Xác nhận sự tồn tại của quỷ y, Tô Viễn quyết định rời đi. Hoàng Cương Thôn không phải nơi có thể ở lâu, đây là lãnh địa của quỷ xoa, ở lâu dễ sinh biến. Hơn nữa hắn cảm thấy quỷ xoa như đang nhìn hắn, dường như không có ý tốt. Mà Phùng Tuyền vẫn ở đây, nằm trong quan tài quỷ, hắn có thể gián tiếp khống chế quỷ vực này. Không chừng từ khi hắn vào Hoàng Cương Thôn, Phùng Tuyền đã biết, chỉ là nằm trong quan tài quan sát hắn mà thôi. Nếu hắn để lộ nhiều thông tin ở đây, sau này bị Dương Gian cứu ra, hồ sơ ở tổng bộ không phải sẽ ghi lại cả màu quần lót của hắn sao? Rủi ro quá lớn. Tẩu vi thượng sách, mau chóng chuồn đi thôi. Đánh dấu xong, Tô Viễn quay người rời đi. Ra khỏi nhà tang lễ, những người trong làng, những con quỷ mờ ảo vẫn như cũ, không ngăn cản hắn rời đi. đốt vàng mã, đốt giấy, khóc lóc thảm thiết chẳng mấy chốc, Tô Viễn đã đến ngã ba đường lúc đến. Lên xe, trở về là được, đoán chừng quỷ vực này cũng không cần chạy nữa. Chỗ quỷ quái này, trước không có thôn sau không có quán, không biết đi đâu bắt xe. Tô Viễn đang nghĩ, đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Bởi vì cuối con đường, có một cột mốc đường, trên đó viết rõ ràng mấy chữ lớn, trong đó ba chữ Y Hoàng Cương Thôn đặc biệt bắt mắt trong mắt quỷ của Tô Viễn. Hắn không ra được nữa rồi, vẫn còn trong lãnh địa của quỷ xoa. Không. Nói cách khác, hắn bị quỷ xoa theo dõi. Không phải nhân vật chính mà cũng bị quỷ xoa để mắt tới, chẳng lẽ là do ta không phải nhân vật chính? Tô Viễn đau khổ nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn hiểu ra. Quan tài ấp ủ quỷ xoa, nhưng hiện giờ quan tài bị Phùng Tuyền chiếm mất, quỷ xoa không thể trở về, tất nhiên phải ra ngoài hoạt động. Quỷ xoa phát triển bằng cách tấn công lệ quỷ khác, mà trong quỷ vực lớn này, ngoài Phùng Tuyền đang trốn trong quan tài, người sống chỉ còn Tô Viễn, lại còn mang theo không ít câu đố linh dị. Ngoại trừ hắn, quỷ xoa còn có thể tấn công ai? Lệ quỷ sẽ ưu tiên tấn công những người phù hợp với quy luật giết người của nó, nhưng không có nghĩa là nếu không phù hợp nó sẽ không động đến. Đối với sự đáng sợ của quỷ xoa, hiện giờ chắc chắn không ai hiểu rõ hơn Tô Viễn. Phùng Tuyền có lẽ biết một chút, nhưng hiểu biết của hắn về quỷ xoa không đủ toàn diện. Ngay cả trong cả cuốn sách, mức độ đáng sợ của quỷ xoa cũng đứng đầu danh sách. Nghĩ đến việc sắp phải đối đầu với thứ đáng sợ như vậy, Tô Viễn không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Trong quỷ vực, quỷ xoa là tồn tại khó đối phó, vì bạn sẽ không bao giờ có thể giam cầm nó trong quỷ vực. Toàn bộ Hoàng Cương Thôn thực chất là một quỷ vực khổng lồ, quan tài ấp ủ quỷ xoa, mà quỷ xoa lại là một phần của quan tài. Muốn giam cầm quỷ xoa, cách duy nhất là khiến nó trở lại quan tài, như vậy mới có cơ hội giam cầm nó, nếu không nó sẽ vô hạn hồi sinh. Lệ quỷ có năng lực đó, nhưng người điều khiển quỷ thì không, cả Tô Viễn cũng vậy. Linh dị hắn khống chế, khả năng gây ảnh hưởng đến quỷ xoa vô cùng nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sắp bị giam cầm trong quỷ vực, không thể ra ngoài. Tô Viễn hiện giờ thần sắc bất định. Hắn bị nhốt trong Hoàng Cương Thôn, may mắn là hiện tại mới chỉ bị mắc kẹt, quỷ xoa chưa xuất hiện, tức là vẫn còn cơ hội. Nghĩ vậy, Tô Viễn không do dự, trực tiếp vận dụng sức mạnh lệ quỷ. Quỷ vực bị mở ra, giống như trong quỷ vực của Sao Môn, quỷ nhãn bị áp chế, chịu sức cản rất lớn. Chương 35, xé rách quỷ vực, phương pháp giải quyết. Khác với sự kiện Sao Môn, tuy quỷ vực đã mở ra nhưng Tô Viễn vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của quỷ xoa. Dùng quỷ vực cũng không thể triệt tiêu quỷ vực của thôn này, tình thế vẫn không thay đổi. Hoàn toàn khác với tình huống ở Sao Môn trước đây, hắn vẫn đang đứng tại cột mốc đường thôn Hoàng Cương. Tô Viễn đã sớm đoán được điều này. Trước đây Dương Gian đã từng thử, nhưng dù là với đôi mắt quỷ của hắn, tầng một quỷ vực cũng chẳng làm gì được nơi quỷ dị này. Có lẽ thôn này căn bản không phải quỷ vực, mà là một dạng tồn tại đặc biệt. Hay nói cách khác, Hoàng Cương thôn chính là một quan tài quỷ. Nghĩ thông suốt, Tô Viễn hối hận vô cùng hối hận. Sớm biết thế đã không vào, dù biết đại khái cốt truyện, nhưng thời gian đã lâu. Nhiều chi tiết đã quên, ngay cả những điểm mấu chốt cũng không nhớ ra kịp. Nếu biết hậu quả này, hắn nên đợi Dương Gian, cùng hắn mở ra cốt truyện Hoàng Cương Thôn. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, đều tại lòng tham quá lớn. Tô Viễn hiện có ba lựa chọn. Thứ nhất, đuổi Phùng Toàn ra khỏi quan tài, để quỷ xoa trở lại quan tài, giống như Dương Gian trong cốt truyện gốc. Quan tài chắc chắn là lựa chọn ưu tiên nhất của quỷ xoa, như vậy có thể tránh bị nó tấn công. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ làm thay đổi cốt truyện. Dương Gian có đến Hoàng Cương Thôn không, thậm chí có thể khống chế quỷ ảnh bằng giấy da người hay không còn là điều chưa biết. Tô Viễn sẽ mất đi sự nắm chắc và khống chế cốt truyện. Thứ hai, dựa vào năng lực linh dị và cứng rắn chống lại quỷ xoa. Đối với người ngự quỷ bình thường, đây là lựa chọn tự sát, vì quỷ xoa có thể hồi sinh vô hạn, còn người ngự quỷ thì không. Người ngự quỷ bình thường có thể chống đỡ một hai lần, hai ba lần tấn công của quỷ xoa, nếu không dùng nhiều lần sức mạnh lệ quỷ, sớm muộn gì cũng chết dưới sự hồi sinh của lệ quỷ. Nhưng Tô Viễn lại không có vấn đề đó, những câu đố mà hắn khống chế đều đã bị khóa, dù không chống lại được quỷ xoa, nhưng tự bảo vệ mình vẫn khả thi. Chỉ là, như vậy hắn sẽ bị nhốt trong quỷ vực Hoàng Cương Thôn, có lẽ phải đợi Dương Gian đến mới ra được. Thứ ba, thử xem có thể dùng năng lực linh dị thoát khỏi quỷ vực Hoàng Cương Thôn. Thực ra, đối mặt quỷ xoa, Tô Viễn vẫn sợ hãi, không có nắm chắc. Nếu tự mình ra được thì tốt nhất, nếu không, chỉ còn phương án 1 và 2. Tầng 1 quỷ vực không được, vậy thử tầng 2. Tô Viễn cắn môi, đặt tay quỷ lên mắt quỷ, lập tức quỷ vực thay đổi. Câu đố tay quỷ dường như chờ đợi để hoàn thiện hơn, quỷ vực mở rộng, lan tỏa, màu đen càng thêm sâu thẳm, mạnh mẽ đè ép, xâm chiếm. Trong quỷ vực đặc biệt này của Hoàng Cương Thôn, chỉ cần loại bỏ một phần lãnh thổ thuộc về nó. Đây là tầng 2 quỷ vực, thuộc về tay quỷ. Nhưng đáng tiếc, vẫn không thể ra khỏi Hoàng Cương Thôn. Hai tầng quỷ vực vẫn không hiệu quả. Vẫn không thể ảnh hưởng Hoàng Cương Thôn, vì toàn bộ Hoàng Cương Thôn đều là một phần của quỷ. Nên dùng quỷ vực cũng không thể thoát ra. Tô Viễn trầm xuống, không do dự dùng loại năng lực linh dị thứ ba, hắn phải thử xem chân quỷ có thể đi ra không. Lúc này, tay quỷ che mắt, chân quỷ đi đường, khiến hắn trông như một con quỷ. Nhưng kết quả vẫn thất bại, dù là chân quỷ cũng không thoát được. Lần này đúng là rắc rối, Tô Viễn há hốc mồm, chẳng lẽ thật sự phải đuổi Phùng Toàn ra khỏi quan tài. Đây vẫn là một lựa chọn, nếu Tô Viễn phát hiện quỷ xoa không phải mình có thể đối phó, hắn sẽ không do dự đuổi Phùng Toàn ra, hoặc thả quỷ xoa vào, hoặc tự mình nằm vào. Cốt truyện rất quan trọng, nhưng mạng mình còn quan trọng hơn. Còn sống mới có được tất cả. Nhưng đây chỉ là lựa chọn trong trường hợp nguy cấp, hiện tại vẫn chưa đến lúc đó. Tô Viễn đứng yên, bắt đầu suy nghĩ cách phá cục. Quan tài quỷ và quỷ xoa về bản chất là một thể thống nhất, con quỷ thực sự, có lẽ chính là quan tài quỷ. Điều này giải thích tại sao người ngự quỷ nằm trong quan tài lại không sợ lệ quỷ hồi sinh. Quan tài là một con quỷ, nằm vào đó cũng giống như vào trong thân thể một con quỷ, mà cấp độ khủng bố của quan tài quỷ có thể hoàn toàn kìm hãm những con quỷ trong thân thể, thậm chí tạo ra những hiệu quả không ngờ. Vậy nên, đây mới là sự thật. Phương pháp thoát khỏi quỷ vực Hoàng Cương Thôn là đúng, lý do thất bại là vì quỷ vực của quỷ xoa vượt xa quỷ vực của mắt quỷ, điều mà Dương Gian dường như đã từng thử. Tầng 3 trở lên quỷ vực có lẽ sẽ biến chất, nhưng muốn xé rách quỷ vực của quỷ xoa, ít nhất phải đến tầng 5. Muốn thoát bằng quỷ vực, nhất định phải áp đảo quỷ xoa, hoặc ít nhất phải cân bằng với nó. Nhưng hiện tại ta chỉ có 2 tầng quỷ vực, còn tầng 3 thì sao? Tô Viễn đang suy nghĩ cách thoát thân, thì đột nhiên phát hiện ánh mặt trời trên đầu bắt đầu mờ dần, ánh sáng biến mất, thôn dần bị bóng tối bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, ban ngày thành ban đêm. Hành động của hắn dường như đã phá vỡ sự cân bằng. Không, có lẽ sự cân bằng đã bị phá vỡ từ khi vào thôn lần đầu tiên. Tin tốt duy nhất là, đến giờ quỷ xoa vẫn chưa xuất hiện, nhưng cứ tiếp tục như vậy, xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ phương pháp đúng, sai là ở suy nghĩ của ta. Đột nhiên, Tô Viễn có chút suy nghĩ. Nếu phỏng đoán không sai, có lẽ mỗi lệ quỷ đều có thể mở ra quỷ vực riêng, lý do không mở được có lẽ chỉ vì câu đố không đủ hoàn chỉnh, như tay quỷ, khi câu đố hoàn thiện, lập tức mở ra 2 tầng quỷ vực. Nếu ta có thể hoàn thiện những câu đố linh dị trên người, quỷ vực của ta cũng có thể mở ra nhiều tầng hơn. Nhưng làm sao để hoàn thiện, Tô Viễn lại không có manh mối. Không, có lẽ thật sự có thể. Không hiểu sao, trong đầu Tô Viễn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Cho đến nay, những thứ hệ thống đánh dấu thu thập được đều không có quy luật, rất nhiều vật phẩm, rất nhiều tứ chi lệ quỷ. Nhưng không khó tưởng tượng, chỉ cần tiếp tục đánh dấu, Tô Viễn sẽ trở thành một con quỷ thực sự. Người tên Tô Viễn sẽ biến mất, thay vào đó là một con quỷ tên Tô Viễn. Một con quỷ có ý thức của người sống, giống như Dương Gian về sau. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 36, câu đố điệp thêm. Người biến thành quỷ, đây mới thực sự là điều cấm kỵ, hơn nữa không thể nào đảo ngược. Nhưng mà, muốn sống sót trong thế giới linh dị này, đây cũng xem như một lựa chọn. Phải biết rằng, theo cốt truyện chính, không khó thấy, những gì đã xuất hiện chỉ là một phần nhỏ của thế giới tàn khốc này. Không khó tưởng tượng, khi những câu đố lệ quỷ được hoàn thiện, những sự kiện linh dị sau này hắn gặp phải sẽ càng ngày càng khủng khiếp, ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, bỏ qua thân phận người, dùng cách thức khác để sống sót, không phải là lựa chọn đúng đắn sao? Ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và những người hắn coi trọng. Còn chuyện thăng cấp lên cấp độ cao, xin lỗi, Tô Viễn chưa làm được việc vĩ đại như vậy. Cho nên, dù biết tiếp tục đánh dấu có thể biến thành lệ quỷ, Tô Viễn vẫn làm như vậy. Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Trở thành con mồi cho quỷ xâm chiếm còn không bằng hóa thân thành lệ quỷ, ẩn mình, cùng bóng tối đồng hành. Đối kháng không được chúng, thì trở thành một trong chúng. Đây là tư tưởng cực đoan, nhưng đối với người bình thường, lại là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, nói về việc trở thành lệ quỷ, bỏ qua những vật phẩm linh dị khác, Tô Viễn cảm thấy những câu đố hệ thống đánh dấu đưa ra không phải vô cớ, mà dường như đang từ từ bổ sung hoàn chỉnh. Tay quỷ, mắt quỷ, chân quỷ, máu quỷ tất cả đều là bộ phận cấu thành lệ quỷ, vậy theo một nghĩa nào đó, hắn có phải đang tìm kiếm câu đố của chính mình không? Tô Viễn tự mình cũng đã cân nhắc điều này, mình là người hay quỷ, hệ thống rốt cuộc là quỷ hay thứ gì khác? Trước hết, hắn chắc chắn mình là người. Ít nhất hắn vẫn có phản ứng bình thường của con người, vui buồn giận sợ đầy đủ cả. Hắn có những thứ mình yêu thích, có những thứ mình muốn bảo vệ, thậm chí xem phim Tô Viễn vẫn có phản ứng. Cho nên, hoàn toàn không cần nghi ngờ việc mình không phải người. Còn nguồn gốc của hệ thống đánh dấu chắc chắn rất đặc biệt. Ít nhất Tô Viễn hoàn toàn không hiểu nó xuất hiện vì lý do gì, chỉ đơn thuần coi đó là phúc lợi xuyên không. Nếu nó thực sự giống như giấy da người, cây quỷ hay con rối triệu hồi quỷ kia, thì nó không cần phải làm như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp đặt bẫy cho Tô Viễn, chứ không phải như bây giờ. Chỉ cần mạo hiểm, chỉ cần đánh dấu, là có, lại còn có cả dịch vụ hậu mãi, không có nguy cơ lệ quỷ hồi sinh. Cho nên, Tô Viễn tin đây là phúc lợi xuyên không, và chỉ có thể tin như vậy. Nếu không, đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Trở lại vấn đề chính, Nếu linh dị đều là một phần của câu đố, và đều do Tô Viễn khống chế, thì giữa chúng chắc chắn có mối liên hệ, đây là sự điệp thêm ở cấp độ linh dị. Tay quỷ và mắt quỷ phối hợp rất tốt đã chứng minh điều này. Còn về phương pháp điệp thêm, e rằng Tô Viễn phải mất thời gian để thử nghiệm từ từ. Ngoại trừ Dương Gian người có bút nhân vật chính ra, những người điều khiển quỷ đối với việc thử nghiệm khả năng kiểm soát sức mạnh linh dị của bản thân không nên đơn giản, vì đó là tự tìm đường chết. Còn Tô Viễn thì vì bận rộn đánh dấu, không để tâm thử nghiệm, khai phá sức mạnh lệ quỷ. Từ khi phát hiện đây là thế giới thần bí phục Tô và mình có thể đánh dấu, hắn đã vội xin nghỉ đến thành phố Đại Xương, sợ bỏ lỡ cốt truyện, bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đến khi bị nhốt trong quỷ vực, mới nhớ đến việc thử điệp thêm sức mạnh linh dị, xem có thể giúp giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại hay không. Nếu không, hắn thực sự phải cứng rắn chống lại quỷ xoa hoặc mở quan tài phùng toàn. Tuy nhiên, quỷ vực dường như có chút thay đổi, nhưng có vẻ là do Tô Viễn khống chế quá nhiều câu đố linh dị, không phù hợp với quy luật giết người của nó. Hoặc là do nguyên nhân khác, tóm lại, Tô Viễn không phát hiện tung tích của quỷ xoa. Thậm chí cả quỷ nô cũng không thấy. Nếu không dùng lợi thế của quỷ vực, tìm được hắn đối với quỷ xoa là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Viễn không biết hai tầng quỷ vực có thể tạo ra tác dụng cách ly quỷ xoa hay không? Hay là có tác dụng che mắt quỷ? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu rồi biến mất, nhưng rất nhanh Tô Viễn không còn để tâm nữa. Hắn hít sâu một hơi, thử nghiệm tiếp theo rất quan trọng đối với hắn. Hắn muốn thử điệp thêm những câu đố linh dị của mình lại với nhau. Hai tầng quỷ vực vẫn không biến mất, Tô Viễn vẫn duy trì sự tồn tại của chúng, tay quỷ và mắt quỷ vẫn ở trạng thái điệp thêm. Nhưng ngay sau đó, máu quỷ xuất hiện. Máu nâu liên tục chảy ra từ người hắn. Rất nhanh nhuộm Tô Viễn thành một người máu, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Dần dần, đôi mắt quỷ trắng bệch cũng bắt đầu chảy máu, đôi tay quỷ bóng loáng cũng bắt đầu chảy máu từ bên ngoài, chân quỷ cũng vậy. Bình thường, Tô Viễn có thể sẽ trêu chọc chút gì đó, nhưng bây giờ thì không. Máu quỷ dường như đã trở thành chất kết dính các câu đố linh dị, không hay biết, quỷ vực của Tô Viễn lại lớn hơn, trở nên sâu thẳm và tăm tối hơn, với một tư thế hung bạo, lan rộng trong thôn Hoàng Cương. Máu càng ngày càng nhiều, dường như nuốt chửng toàn thân Tô Viễn, máu quỷ bao phủ toàn thân hắn. Nhưng vẫn không dừng lại. Từ hắn là nguồn gốc, bắt đầu lan ra trong quỷ vực. Càng ngày càng nhiều máu quỷ lan rộng, dần dần bao phủ toàn bộ quỷ vực, một sự thay đổi kinh người xảy ra, trong quỷ vực của Tô Viễn đột nhiên xuất hiện thêm thứ gì đó. Đó là những công trình kiến trúc, mái ngói, tường đất pha tạp bùn đất, cửa nửa đóng, tường phủ đầy rêu, kiến trúc mọc lên không ngừng, tràn ngập phong cách thời dân quốc dày đặc. Quỷ vực dường như mất kiểm soát, với tư thế mở rộng đáng sợ trực tiếp bao phủ nửa thôn Hoàng Cương. Những nơi vốn là kiến trúc của thôn Hoàng Cương biến mất, thay vào đó là những kiến trúc mới xuất hiện. Phải biết rằng đây là quỷ vực của quỷ xoa. Trong quỷ vực của quỷ xoa mà lại có thể xảy ra sự thay đổi này, không nghi ngờ là kinh thiên động địa, điều này chứng tỏ một điều, hắn dường như đã chạm vào điều cấm kỵ. Nhưng Tô Viễn không quan tâm đến những điều này nữa, tình trạng của hắn bây giờ cũng rất tệ. Sau khi thở một hơi, trong quỷ vực nổi lên những âm thanh như tiếng khóc nỉ non kia ô, đó là gió do hơi thở quỷ tạo ra. Hành động đó giống như là giọt nước làm tràn ly, sử dụng hết toàn bộ năng lực lệ quỷ, dùng máu quỷ làm chất kết dính, khiến cho linh dị điệp thêm. Ngay sau đó, hắn mất kiểm soát. Những câu đố linh dị vốn đã ngừng hoạt động lần đầu tiên có dấu hiệu hồi sinh, giống như bị đánh thức từ giấc ngủ say, cơ thể như tê liệt đau đớn, ý thức như rơi vào vực sâu vô tận, dần dần chìm xuống. Sau đó, Tô Viễn mất ý thức, hắn ngất đi. Chương 37, Bất Hoàng Mỹ câu đố. Tô Viễn ngất đi, nhưng quỷ vực vẫn biến đổi không ngừng. Gió rít gào như tiếng khóc than của phụ nữ, thê lương thảm thiết. Quỷ vực vốn thuộc về Hoàng Cương thôn giờ đây lại xuất hiện ranh giới rõ ràng. Một nửa là kiến trúc cũ mới của Hoàng Cương thôn, nửa còn lại lại là một thôn xóm kỳ dị mang phong cách dân quốc xuất hiện giữa quỷ vực của Tô Viễn. Tại Hoàng Cương thôn, cách nhau không xa, xuất hiện thêm một tấm bia đá. Chữ viết trên bia mờ nhạt, khó nhận ra, chỉ thấy lờ mờ mấy chữ lớn, Hoàng, thôn. Vì chữ viết quá mờ, không thể phân biệt rõ ràng, người không biết dễ nhầm tưởng đây là cùng một tấm bia. Chỉ khác nhau ở một chữ. Lúc này, Tô Viễn có lẽ không thể gọi là Tô Viễn nữa. Một chiếc áo choàng lam kỳ dị xuất hiện trên người hắn, thay thế bộ quần áo cũ. Áo choàng lam này cũng tràn đầy phong cách dân quốc, lại giống như y phục của đào kép trên sân khấu. Đó là chiếc áo choàng quỷ dị mà ngay cả quỷ mắt cũng không thấy được, giờ lại xuất hiện trong quỷ vực. Có lẽ là do linh dị điệp thêm. Áo choàng màu lam đậm, không có hoa văn, chỉ có hai vạt áo ở cổ tay lộ ra một vòng trắng. Chiếc áo choàng dài quá khổ so với Tô Viễn, khiến thân hình hắn trông quái dị. Nhìn qua, giống như một người phụ nữ. Tô Viễn tuy ngất đi, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tại chỗ. Trên mặt hắn không thấy ngũ quan, chỉ có đôi mắt trắng bệch đáng sợ. Từ đôi mắt đó, không thể đoán được tình trạng hiện tại của hắn. Nhưng không nghi ngờ gì, hắn giờ đây chẳng khác nào một lệ quỷ. Một lệ quỷ vô danh. Lúc này, hắn động đậy. Quỷ linh trong tay hắn lập tức vận chuyển bộ pháp, cứng nhắc, khập khiễng tiến về phía những kiến trúc mới xuất hiện trong quỷ vực, chẳng khác nào một lệ quỷ thực thụ. Bộ pháp vận chuyển, tiếng chuông thanh thúy vang lên trong quỷ vực. Không chỉ trong quỷ vực của hắn, mà cả Hoàng Cương Thôn cũng nghe thấy tiếng chuông này. Dường như ngay cả quỷ vực cũng không thể ngăn cản tiếng chuông. Tiếng chuông có thể hấp dẫn lệ quỷ, đó là đặc tính của quỷ linh. Theo tiếng chuông lan tỏa, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Phía Hoàng Cương Thôn, trước cửa từng ngôi nhà, những người dân chết lặng, đứng sững sờ như tượng, không nhúc nhích. Giống như những xác chết. Nhưng ngay sau đó, những người dân đứng sững sờ trước nhà đột nhiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh của tiếng chuông. Rồi họ đồng loạt bước đi về phía tiếng chuông. Kinh khủng nhất là, trong linh đường, trước quan tài, bức ảnh chân dung của chàng thanh niên tuấn tú đã biến mất, chỉ còn lại một khung ảnh trống rỗng. Lệ quỷ bị hấp dẫn. Mà quan tài vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra. Tô Viễn hoàn toàn không hay biết gì. Mỗi bước chân, tiếng chuông vẫn thanh thúy, kinh động đến sự kinh hoàng của Hoàng Cương Thôn, đồng thời cũng kinh động đến những thứ kỳ dị trong thôn trang này. Trong những kiến trúc cổ xưa, đột nhiên xuất hiện những bóng dáng đáng sợ, chúng hoặc cúi đầu, hoặc rũ cánh tay, hoặc toàn thân ướt đẫm, hoặc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu. Chúng từ khắp nơi trong nhà đi ra, cũng hướng về phía tiếng chuông. Vị trí Tô Viễn tiến đến là trung tâm của thôn trang kỳ dị, nơi có một nhà thờ đổ nát. Bên trong một mảnh đen tối, không nhìn rõ bên trong có gì, chỉ mơ hồ thấy một tấm bia mộ, toàn thân đỏ rực, lại dần chuyển sang đen, trên đó cũng viết những chữ không rõ. Sơ. Nếu không có gì bất ngờ, Tô Viễn cuối cùng sẽ đến nhà thờ này. Nhưng ngoài ý muốn không thể tránh khỏi, bởi vì tiếng động của quỷ linh đã đánh thức lệ quỷ. Đạp, đạp đạp. Trời Hoàng Cương Thôn đã tối đen như mực, tuy chưa đến mức 10 ngón tay không thấy, nhưng trong thôn chỉ thấy những hình dáng mờ ảo. Lúc này, một tiếng bước chân đột ngột vang lên trong thôn. Giống như trong bóng tối mịt mùng, có ai đó từ trong thôn đi tới. Rất nhanh, một người từ bóng tối đi ra, đó là một chàng trai trẻ tuấn tú, mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc, tướng mạo giống hệt người trong bức ảnh. Người như vậy xuất hiện ở rạp chiếu phim tối, quán bar chắc sẽ thu hút không ít mỹ nữ, nhưng đây là quỷ vực, chỉ có quỷ, không có mỹ nữ. Đó là lệ quỷ. Chàng trai trong ảnh dừng lại khi đến tấm bia ghi Hoàng Cương Thôn, không tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì phía trước là quỷ vực của Tô Viễn. Nó đang kiên kỵ sao? Kiên kỵ thôn trang kỳ dị này. Hay những bóng dáng đáng sợ trong thôn. Hoặc là để ý đến sự tồn tại của Tô Viễn. Hay như trong kịch bản, chưa đủ điều kiện giết người, nên đang chờ cơ hội ra tay. Không ai biết câu trả lời, không ai biết lệ quỷ có tư duy hay không, có thể giao tiếp hay không. Trừ phi nó có tư duy như con người. Việc Tô Viễn điệp thêm linh dị câu đố, nâng cao độ khủng khiếp của linh dị, bản thân không kiểm soát được, quỷ vực không kiểm soát được, sự xuất hiện của thôn trang kỳ dị và cảnh tượng khủng khiếp không thể diễn tả, cùng với sự xuất hiện của lệ quỷ, tất cả chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng trong vài phút ngắn ngủi đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng khi Tô Viễn tiến về phía nhà thờ, càng đi về phía trước, quỷ vực càng trở nên bất ổn. Những kiến trúc kỳ dị đột nhiên trở nên mờ nhạt, những bóng dáng đáng sợ tiến về phía hắn cũng dừng lại, dù quỷ linh vẫn phát ra tiếng chuông, chúng vẫn dừng lại không tiến. Không phải chúng không muốn đến, mà là tất cả linh dị đều yếu đi, quỷ vực thu nhỏ lại, không còn sâu thẳm, dường như khôi phục lại thành hai tầng, nên những kiến trúc kỳ dị dần dần mờ đi, rồi biến mất, ngay cả chiếc áo choàng lam cũng dần dần biến mất. Nó không phải biến mất, mà là trở lại trạng thái ban đầu, không thể nhìn thấy bằng phương thức thông thường. Quỷ huyết ngừng chảy, dường như không thể duy trì sự điệp thêm linh dị này lâu dài. Bởi vì câu đố bất hoàn mỹ. Đột nhiên, Tô Viễn lóe lên, biến mất tại chỗ, cũng biến mất khỏi Hoàng Cương Thôn. Những kiến trúc kỳ dị xuất hiện trong quỷ vực của hắn, trong thế giới thực có lẽ không biết ở đâu, thậm chí có thể không tồn tại trong hiện thực. Giống như một không gian linh dị được tạo ra bởi quỷ giao thông. Tô Viễn đi đến những nơi đó, trên thực tế đã sớm rời khỏi phạm vi Hoàng Cương Thôn. Khi quỷ vực kỳ lạ biến mất, hắn tự nhiên cũng thoát ra ngoài. Có lẽ đó là lý do lệ quỷ dừng lại, nó không thể cách quan tài quá xa. Từ đầu đến cuối, lệ quỷ không hề rời xa, luôn trong phạm vi của quan tài. Nó đứng lặng hồi lâu, đờ đẫn nhìn theo hướng Tô Viễn biến mất. Cuối cùng, nó cũng biến mất. Chương 38, bình tĩnh suy nghĩ. Thành phố Tân Hải, một khu nội thành. Trong ký túc xá, Tô Viễn nằm dài trên giường, mặt hướng bức tường. Tiếng oán than từ phòng vang lên không dứt. Sao ta lại phải sống một mình ở đây chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao ta lại không có một mối tình ngọt ngào, mà chỉ là một thằng độc thân vô đối? Đời người cô độc quá, ta cũng muốn có một cô em gái dễ thương. Trời ơi, ta nguyện dùng sức lực cả đời của mấy đứa cùng phòng để đổi lấy một cô em gái xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn, khéo léo, giàu có nữa. À, truyện y hoa sâu sắc cập nhật chậm quá, hôm nay lại là một chương ngắn ngủn. Trời ơi, không có một tô xem thì ta chết mất. Tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của chuỗi oán than dài dằng dặc ấy, Tô Viễn cũng chịu hết nổi. Thứ này còn đáng sợ hơn cả đối mặt với quỷ dữ. Hắn giật phăng tai nghe, thò đầu ra khỏi giường, gào xuống, ơi mày im mồm đi. Từ sáng đến giờ mày đã than vãn suốt rồi, để tao yên tĩnh một chút. Tên kia, Trịnh Kiện, đúng là tên như thật. Hôm nay cả hai đều không có lớp, cũng chẳng ai ra ngoài, nên Tô Viễn đã phải chịu đựng cái thứ y mưa dầm thấm lâu kể từ sáng đến giờ của hắn. Đến giờ, đã 3 ngày kể từ sự việc ở Hoàng Cương Thôn. Tô Viễn cũng không hiểu sao mình lại rời khỏi Hoàng Cương Thôn. Khi tỉnh dậy, hắn đã ở một thành phố xa lạ, cách Hoàng Cương Thôn và Đại Xương thành phố hơn cả ngàn cây số. Đây là một thành phố khác. Vùng quỷ dị căn bản không thể dùng khoa học giải thích. Chuyện ngày đó rốt cuộc đã xảy ra gì, Tô Viễn không biết, muốn biết thì chắc phải hỏi quỷ sói mới được. Hắn chỉ nhớ, sau khi dùng máu quỷ làm vật dẫn để liên kết những bí ẩn siêu nhiên trên người mình, những bí ẩn vốn đã y tắc máy ấy đột nhiên có dấu hiệu y khởi động lại, giống như bị đánh thức từ giấc ngủ say. Nhưng hôm nay, dấu hiệu y khởi động lại giấy đã biến mất. Bàn tay quỷ, con mắt quỷ, máu quỷ. Cả những bí ẩn khác trên người hắn vẫn y tắc máy, cứ như lần khởi động lại kia là ảo giác. Nhưng Tô Viễn không dám thử lại lần nào nữa. Ít nhất là trước khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn sẽ không mạo hiểm. Trừ phi là trong tình huống nguy cấp sống còn. Vì hắn chắc chắn một điều, nếu bí ẩn siêu nhiên tăng cường, ít nhất hắn có thể đạt đến cấp độ 5 của vùng quỷ dị, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì chỉ có cấp độ 5 hoặc cấp độ trên 5 của vùng quỷ dị mới có thể xé rách vùng quỷ dị của quỷ sói. Điều này đã được Dương Giản xác nhận trong cốt truyện gốc. Tại thành phố Đại Kinh, hắn đã dùng mắt quỷ mở ra vùng quỷ dị cấp 5, xé rách vùng quỷ dị của quỷ sói, cứu một người thu phục quỷ. Tô Viễn cũng nghi ngờ mình đã mở ra vùng quỷ dị cấp 5, nếu không thì khó mà giải thích được làm sao hắn thoát khỏi sự kìm kẹp của vùng quỷ dị Hoàng Cương Thôn. Vùng quỷ dị cấp 5. Trong điều kiện bình thường, thậm chí có thể thu phục một số quỷ dữ không quá mạnh, nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Nhưng vấn đề là, mở ra vùng quỷ dị cấp 5 không phải điều Tô Viễn hiện tại có thể làm tùy ý. Đúng lúc này, một nửa cái đầu đột ngột thò ra từ dưới giường, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trịnh Kiện cầm lấy lan can giường Tô Viễn, cong môi nói giọng đáng thương, "Ê anh bạn à, anh cả đi chơi gái rồi, anh hai đi thư viện với bạn gái học hành chăm chỉ, chỉ còn mỗi hai thằng độc thân chúng ta ở đây, cô đơn, buồn chán, khó chịu lắm phải không? Mày muốn ế tìm vui thì đừng tìm đến tao." Tô Viễn mặt không cảm xúc nói. Ký túc xá này có 4 người. Anh cả tên Sử Tiến, tuy tên không hay ho nhưng lại là một đại thiếu gia chính hiệu, mới năm nhất đã có thể lái xe sang. Khác hẳn với mấy đứa sinh viên nghèo như họ. Anh hai tên Tống Ngữ Thư, là một học bá, gia cảnh bình thường nhưng đã có bạn gái nhiều năm. Anh ba là Trịnh Kiện, không có gì nổi bật ngoài tính hay làm phiền, có lẽ tính mặt dày cũng được tính là ưu điểm. Anh tư chính là Tô Viễn, một người thu phục quỷ bình thường, người chuyên đi đánh dấu. Giờ phút này, anh cả đi chơi đêm chưa về, anh hai đi thư viện, chỉ còn Tô Viễn và Trịnh Kiện. Ê, mày xem mày, ra ngoài một chuyến mà làm sao lại làm hỏng cả mắt thế này? Cô gái nào chịu làm bạn gái mày đây? Hắn nói đúng. Tô Viễn đang dùng khăn che mắt lại. Đôi mắt quỷ đã thay thế đôi mắt của Tô Viễn. Cứ đeo kính râm mãi cũng bất tiện, nên Tô Viễn dùng khăn cuốn lại. Dù sao cũng che không được ánh mắt của mắt quỷ, vẫn có thể nhìn thấy. Với người ngoài, Tô Viễn nói mắt mình bị thương, còn đi bệnh viện lấy giấy chứng nhận. Lúc đó, bác sĩ thấy đôi mắt hắn còn định cho hắn vào viện tâm thần luôn. Lấy giấy chứng nhận đương nhiên không khó. Nếu để thêm cái tóc dài nữa thì đúng là hình ảnh của một thầy tu mù rồi. Anh em tốt, không tìm được bạn gái không sao, đợi mai mốt tao xuyên không hoặc trọng sinh thành một cô gái xinh đẹp, tao nhất định sẽ cho mày hưởng ké. Tô Viễn im lặng quay lưng lại, không phản ứng gì. Thằng này càng ngày càng ngốc. Gần đèn thì rạng, gần mực thì đen, tiếp xúc với loại người này lâu, sợ là IQ cũng bị kéo xuống, rồi lại bị hắn ta dùng kinh nghiệm và lý lẽ phong phú thuyết phục, cảm thấy lời hắn nói rất có lý. Ảnh hưởng thầm lặng, trí mạng nhất. Dù sao thì, việc đánh dấu vẫn phải tiếp tục. Đợi bí ẩn được hoàn thiện hơn, có lẽ sẽ biết thêm nhiều thông tin, ví dụ như sự thật về thế giới, ví dụ như chuyện gì đã xảy ra vào thời kỳ dân quốc. Nên đi đâu đánh dấu tiếp đây? Trong cốt truyện có rất nhiều nơi có thể đánh dấu, nhưng đều rất nguy hiểm, ví dụ như phủ đệ vương gia, khách sạn khải tác ở thành phố ZS, bức tranh quỷ, nghĩa trang kia. Nhiều chỗ có thể đánh dấu, nhưng độ nguy hiểm cũng không thể nghi ngờ. Bộ chỉ huy quốc tế về siêu nhiên là một lựa chọn rất tốt, nơi đó giam giữ rất nhiều quỷ dữ. Về độ an toàn thì không cần bàn cãi. Nhưng ta không thể xâm nhập vào đó. Chỉ có lão Tần kia mới có thể, người thu phục quỷ sống từ thời dân quốc đến giờ, chắc chắn không phải là đèn đã cạn dầu, mà nội tình của bộ chỉ huy cũng chắc chắn không chỉ có mỗi hắn. Thật tiếc cho một nơi tốt như vậy. Còn bức tranh quỷ thì không cần nghĩ đến, ít nhất là hiện tại không cần, thứ đó Tô Viễn cảm thấy còn đáng sợ hơn cả quỷ sói. Vậy còn chỗ nào? Kinh khí cầu đầu người ở thành phố ZS. Khách sạn Khải Tác. Khách sạn có lẽ có thể cân nhắc. Dù sao cốt truyện gốc vẫn còn nhớ, nhưng khinh khí cầu đầu người thì phải suy nghĩ kỹ, trong cốt truyện gốc không có viết, nhỡ đâu quỷ không tìm được, mà đầu mình bay mất trước thì phiền to rồi. Thực ra, chỗ thích hợp nhất cho ta, vẫn là chiếc xe buýt đó. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi thở dài một tiếng. Chương 39, tìm đến tận cửa. Thật đáng tiếc, muốn tìm được chiếc xe bít ma quái kia, đối với Tô Viễn mà nói, quả thực khó như lên trời. Bởi vì lộ trình của nó chẳng cố định ở thế giới thực, phần lớn thời gian, nó đều chạy xuyên qua những vùng đất linh dị không rõ. Chỉ thỉnh thoảng mới đổ ở thế giới thực. May mắn thì được lên xe, xui xẻo thì dù đợi cả ngày ở trạm xe bít cũng chẳng thấy bóng dáng nó. Người muốn đi thì không được lên, người không muốn đi lại lên được. Ví dụ như Tô Viễn, nếu hắn lên xe, tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng với người khác thì chưa chắc. Đa số người chưa từng gặp quỷ sống lại hay những người điều khiển quỷ, khi đối mặt với chiếc xe bít đó đều không dám lên, bởi vì nguy hiểm rình rập. Dù sao, đó là một chiếc xe chuyên chở quỷ. Tô Viễn chủ yếu là không biết nó sẽ đổ ở đâu. Thực ra, muốn lên xe cũng không phải không có cách. Trong cốt truyện gốc, Dương Giản cũng đã vô tình lên được. Nếu mình có thể nắm bắt cơ hội, có lẽ có thể cùng Dương Giản lên xe. Tô Viễn đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy có người động vào chân mình, vội quay đầu lại, thì ra là tên kia. Hắn ta một tay cầm tất đen và bộ đồ bơi, một tay định mặc vào người Tô Viễn. Tô Viễn biến sắc. Ngươi định làm gì? Hảo huynh đệ, ta chắc chắn là không trọng sinh được, cũng không xuyên không được, nhưng lời hứa với ngươi thì vẫn giữ. Ngươi thấy ta hào phóng thế này rồi, ngươi cũng đừng keo kiệt chứ. Giờ là lúc ngươi phải giúp đỡ hảo huynh đệ rồi. Đây là ta định mua cho bạn gái tương lai, nhưng bạn gái tương lai chưa xuất hiện, nên ta không biết có vừa vặn không. Vậy nên, cầu xin ngươi, hảo huynh đệ ơi, giúp ta thử tất chân này xem. Cút đi. Tự mà thử đi, đừng có mà tính kế lão tử. Tô Viễn mắng rồi đẩy hắn ta ra. Thực ra, hắn nhìn ra tên kia đang dùng cách riêng để khuyên nhủ mình, có lẽ vì thấy mình bị mù, sợ mình không nghĩ ra nên bực tức. Nhưng Tô Viễn lại không thể giải thích với chúng, chưa kể chúng nó có tin hay không, dù cho mình chứng minh sức mạnh của quỷ, chỉ khiến chúng sợ hãi mà thôi. Không ai thích một con quỷ xuất hiện bên cạnh mình, đặc biệt là con quỷ có thể giết người bất cứ lúc nào. Dù Tô Viễn cam đoan mình sẽ không sống lại thành quỷ, ai mà tin. Huống chi, đó là bí mật Tô Viễn mãi mãi không thể tiết lộ. A, cho ta một ly thuốc tráng dương để ta chinh chiến cả đêm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hát kỳ quái. Nghe thấy tiếng hát ấy, tên kia mắt sáng rỡ, ngừng trêu chọc Tô Viễn, vội vàng chạy ra ngoài. Sao rồi? Đại ca, thành công chưa? Ha ha ha ha ha, bổn đại ca ra tay, còn có việc gì làm không được chứ? Nói xong, hắn ta đi vào từ ngoài cửa ký túc xá. Viễn tử, có tin tốt đây. Chị dâu mày cuối cùng cũng đồng ý cho bọn con gái phòng ngủ nó ra ngoài, giao lưu hữu nghị với phòng ngủ mình rồi. Tối nay luôn, sao nào? Vui không, hạnh phúc không, ngạc nhiên không? Đại ca muôn năm. Tên kia lập tức hô to, suýt nữa thì quỳ xuống tạ ơn. À, giao lưu hữu nghị. Chỉ có vậy thôi sao? Tô Viễn mặt mày khó hiểu. Thực ra, giao lưu hữu nghị với hắn chẳng hấp dẫn bằng việc tìm quỷ đánh dấu. Muốn nói kinh hỉ, trừ phi có nữ quỷ xuất hiện trước mặt cho hắn đánh dấu, chứ không thì khó mà khiến hắn hứng thú. Người nói chuyện là đại ca phòng ngủ, chính là tên thiếu gia giàu có kia. Tối qua hắn ta đi đâu cả đêm, Tô Viễn còn tưởng hắn ta bận việc gì, không ngờ lại là vì chuyện này. Nghĩ đến hắn ta phải bỏ bao nhiêu công sức mới khiến bạn gái đồng ý giao lưu hữu nghị, Tô Viễn cảm động vô cùng. Được rồi, đại ca có lòng rồi, giao lưu hữu nghị gì đó, ta thật sự không hứng thú. Nữ nhân sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Không phải. Nữ nhân sẽ ảnh hưởng tốc độ đánh dấu của ta. Tô Viễn nghĩ vậy. Hả? Mọi người trong phòng há hốc mồm. Tên kia kinh ngạc nói, ê lão tứ, mày cuối cùng cũng đổi hướng rồi, thích đàn ông sao? Thế thì ta có đất dụng võ rồi. Cút. Lúc này, Sử Tiến lên tiếng, ê lão tứ, phòng ngủ mình hiếm hoi mới có dịch giao lưu hữu nghị, đi cùng đi. Địa điểm tao đã đặt rồi, mày không đi thì phí lắm. Hơn nữa, lão nhị cũng đi, nó có bạn gái rồi mà mọi người vẫn đi được, mày ngại gì chứ? Đi đi đi, tối nay đi cùng, tao bao hết. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không? Tô Viễn bất đắc dĩ chỉ vào đôi mắt bị bịt kín, cho các mày thấy tình hình bây giờ của tao có thích hợp đi không? Không sao, không sao, không vấn đề gì cả. Tên kia cười nói với Tô Viễn, hãy để tao lo, tao đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mày. Tao tin mày cái nỗi gì, mày là tên biến thái. Tô Viễn thầm nghĩ, rồi nhìn thấy Tống Ngữ Thư đi vào từ ngoài phòng. Ôi, các cậu ở đây hết à, Viễn tử cũng có, tốt quá, ngoài kia có một cô gái tìm cậu. Có người tìm ta. Lại là con gái. Tô Viễn sửng sốt, hắn không biết cô gái nào. Tên kia thì như phát hiện châu báu, hệ con gái. Có con gái tìm lão tứ, không thể nào. Không công bằng, chẳng lẽ cả phòng chỉ còn mỗi tao là FA sao? Lão tứ, mày thay đổi rồi, mày không còn là lão tứ ngây thơ thuần khiết nữa rồi. Rõ ràng đã nói làm FA cùng nhau, vậy mà mày lại lén lúc tìm bạn gái, tao đau lòng quá, nhà máy. Nói xong, hắn ta định dựa vào Sử Tiến để khóc, nhưng Sử Tiến đã lường trước được, nhanh chóng né tránh. Ô ô, đại ca, đến cả mày cũng ghét bỏ tao quy a quy. Đừng như vậy, mày là đàn ông mà lại khóc nhè trong lòng tao, người ta thấy tưởng mình là gay. Chẳng phải càng tốt sao, các mày đều là cánh tay của tao. Tô Viễn lắc đầu, bò dậy khỏi giường, để các mày cứ tiếp tục đi, tao đi xem ai tìm tao. Tống Ngữ Thư định đỡ Tô Viễn, nhưng hắn ta khoát tay ngăn lại. Không cần, tao chưa mù hẳn. Lão Tứ, nếu cô gái đó xinh, mà mày không thích thì nhớ giới thiệu cho tao nha. Tô Viễn, kì ha ha. Chương 40, Tân Hải thành phố người phụ trách. Ra khỏi nhà, Tô Viễn tháo tấm vải che mắt, đeo kính râm lên. Nếu không, sẽ rất thu hút ánh nhìn. Dọc đường ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn, cho rằng hắn lập dị, hành động kỳ quặc. Mà Tô Viễn từ trước tới nay không thích người khác nhìn mình chằm chằm. Xuống lầu, hắn gặp được mỹ nhân mà Tống Ngữ Thư nói muốn tìm hắn. Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, cao khoảng 1m7 mấy, dáng người cao ráo, đường cong quyến rũ, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt trái xoan, mắt hai mí, lông mày cong vút, tóc buộc đuôi ngựa cao. Toàn thân toát lên vẻ năng động, tràn đầy sức sống. Nàng đứng dưới ký túc xá nam sinh, thu hút biết bao ánh nhìn thèm muốn của các chàng trai. Thông thường, Tô Viễn cũng thích ngắm gái xinh, nhưng vị mỹ nhân này có địa vị hơi ngoài dự đoán của hắn. Nhìn bộ đồng phục kỳ lạ, hắn không khỏi cau mày. Quốc tế hình dị. Đúng vậy, đây là trang phục quốc tế hình dị, Tô Viễn từng thấy ở khu vực quỷ dị Hạ Môn, giống hệt bộ của Chu Chính. Chỉ có điều, so với đàn ông mặc vào, mỹ nữ mặc vào lại mang đến cảm giác kích thích khó hiểu. Ngươi biết là tốt rồi, ta đỡ tốn công hơn nhiều. Nữ tử khẽ gật đầu. Kỳ lạ là, nàng không hề mở miệng, nhưng âm thanh vẫn vang lên rõ ràng từ trong người nàng, không khác gì người bình thường. Đây là bụng ngữ sao? Nghe nói bụng ngữ là sử dụng rung động không khí để phát ra âm thanh, một kỹ thuật phát âm đặc biệt. Nó giảm thiểu tối đa cử động môi, cần sửa đổi một số động tác miệng bằng cách sử dụng hình dạng miệng nhỏ, dùng sức ở bụng để điều hòa hơi thở, đánh vào vị trí dây thanh đặc biệt, làm dây thanh rung động và phát ra âm thanh. Đây gần như là một loại kỹ thuật. Tô Viễn từng nghe nói có năng lực như vậy, nhưng bụng ngữ không thể nào rõ ràng từng chữ, phát âm chuẩn xác như người trước mắt. Quan sát kỹ, Tô Viễn cuối cùng phát hiện điểm bất thường. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ khiến bao chàng trai mê mẩn, giờ đây lại bị một sợi dây nhỏ trong suốt cực kỳ mảnh che đi. Nhìn từ xa không thấy, chỉ ở gần mới phát hiện. Thấy vậy, Tô Viễn thoáng giật mình, chẳng lẽ do năng lực linh dị của hắn? Ngự quỷ giả ít nhiều đều có tật xấu, là hậu quả của việc khống chế lệ quỷ, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Thông thường nhất là ở mặt tinh thần, nên ngự quỷ giả thường có biểu hiện cực đoan. Loại người này nếu không khống chế được thì còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ, mỗi người đều là yếu tố bất ổn tiềm ẩn. Vì thế, để trở thành hình dị, phải trải qua đánh giá tâm lý và tinh thần kép. Nếu ta nhớ không lầm, người phụ trách là Triệu Hải chứ? Bao giờ thay bằng phụ nữ? Đã là ngự quỷ giả, sẽ được cung cấp một số thông tin liên quan, nếu không thì đến lúc không biết ai là người phụ trách thì thật là mất mặt. Nghe Tô Viễn nói vậy, nữ tử mặt không cảm xúc đáp, Triệu Hải chết rồi, chết trong một sự kiện linh dị. Vì chống lại lệ quỷ mà sử dụng quá nhiều sức mạnh, dẫn đến lệ quỷ trong người hắn hồi sinh. Ta là người phụ trách mới được tổng bộ bổ nhiệm. Thì ra là thế, chưa giải quyết xong việc lại mất mạng. Tô Viễn gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ngự quỷ giả đa số đoản mệnh, nhất là khi tham gia sự kiện linh dị, vì thường xuyên dùng sức mạnh khống chế lệ quỷ để chống lại chúng, nên thường chết sớm hơn. Việc người phụ trách tử vong không phải hiếm gặp. Nhưng có thể cho ta biết hắn gặp nạn ở đâu không? Ta muốn đi viếng mộ hắn, tiện thể. Câu cuối Tô Viễn không nói ra, ghi nhớ trong lòng, định về nhà sẽ đi tìm hiểu. Được rồi, vậy xin hỏi phu nhân người phụ trách mới, bà tìm tôi có việc gì? Tôi tên Chu Băng. Nữ tử bình tĩnh nhìn Tô Viễn, nói. Đây không phải chỗ nói chuyện. Chu Băng. Nàng có quan hệ gì với Chu Chính? Tô Viễn chợt nghĩ đến, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hai người đứng đó một lúc, dưới ký túc xá nam sinh vốn đã ít nữ, lại thêm Chu Băng xinh đẹp, cao ráo, càng thu hút ánh nhìn. Chưa kể Tô Viễn, hắn đã thấy vài nam sinh giả vờ đi ngang qua nhiều lần. Đây quả thật không phải chỗ nói chuyện, tôi biết một chỗ yên tĩnh, đi theo tôi. Trong một quán cà phê gần đó, Tô Viễn và Chu Băng ngồi đối diện, chọn chỗ yên tĩnh, tự gọi đồ uống. Nhưng mục đích của cả hai không phải để tán gẫu. Chu Băng nói, tôi đã điều tra một số thông tin về anh. Người Tân Hải, gia đình khỏe mạnh, cha là quản lý cấp trung một công ty, mẹ làm ngành may mặc, có cửa hàng riêng, còn có một em gái đang học trung học. Điều tra kỹ thật đấy. Tô Viễn gật đầu, xác nhận thông tin chính xác. Đã dám tìm đến tận nơi, chắc chắn có chỗ dựa, ít nhất sẽ điều tra kỹ lưỡng thông tin liên quan đến hắn. Nếu cần thiết, Tô Viễn tin rằng, ngay cả tổ tiên 18 đời của hắn cũng sẽ bị điều tra rõ ràng. Không bao giờ được coi thường nội tình tổng bộ, đây là một con quái vật khổng lồ. Chỉ nghe Chu Băng tiếp tục, một tháng trước, anh từng đi du lịch Đại Đông, và đã gặp phải sự kiện linh dị cấp B quỷ đạo điền, nhưng may mắn sống sót. nhưng nửa tháng sau, anh lại xuất hiện ở Đại Xương, trong sự kiện linh dị cấp A quỷ gõ cửa, và gặp Chu Chính. Xin hỏi tại sao anh lại xuất hiện trong sự kiện linh dị ở Đại Xương? Người bình thường chỉ cần gặp một lần sự kiện linh dị sẽ tránh xa, anh lại thế nào mà trở thành ngự quỷ giả? Tô Viễn im lặng một lát, rồi đột nhiên nói, là Chu Chính tố cáo tôi. Chu Băng không giấu giếm, gật đầu. Trước khi chết, Chu Chính báo cáo có ngự quỷ giả lạ xuất hiện, sau đó điều tra những người sống sót trong sự kiện quỷ hạ môn, mới xác nhận thân phận của anh. Chu Chính lão già gian trá, hại tôi thảm, còn có Dương Giang và đám bạn nhỏ kia. Tô Viễn không biết làm sao, tuy biết sớm muộn gì cũng gặp tổng bộ, nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Tôi xin phép hỏi, Chu Chính có quan hệ gì với bà? Tô Viễn đột nhiên hỏi. Chu Băng sững sờ. Không có quan hệ gì, chỉ là cùng họ thôi. Thì ra là thế. May quá, tưởng là cha hoặc chú bác gì đó, hoặc là bạn trai, sợ bà nói tôi thấy chết không cứu. May mà không có gì. Xác nhận điều này, Tô Viễn thành khẩn nói. Có lẽ bà không tin, tôi xuất hiện trong sự kiện quỷ hạ môn hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, mời từ tổng bộ. Ngay lúc đó, phục vụ viên bưng lên hai ly cà phê đá và vài món ăn vặt. Tô Viễn nhìn thấy khóe môi Chu Băng hơi nứt nẻ, lặng lẽ đẩy toàn bộ đồ ăn sang một bên. Dù sao nàng cũng ăn không hết, phí phạm đồ ăn thì uổng lắm. Ngoài ý muốn. Đúng vậy, hoàn toàn ngoài ý muốn. Tôi chỉ đi du lịch, rồi không cẩn thận bị cuốn vào thôi. Tô Viễn quả quyết nói. Ánh mắt Chu Băng lộ rõ sự nghi ngờ. Nàng tuyệt đối không tin Tô Viễn xuất hiện tại sự kiện ma quỷ hạ môn là ngoài ý muốn. Vậy tại sao anh không giúp Chu Chính cùng nhau khống chế ma quỷ hạ môn? Sức mạnh của hai người điều khiển quỷ mới có thể làm được. Hơn nữa, trước khi sự kiện xảy ra, một nhà khách sạn gần trường trung học số 7 có ghi nhận anh đã liên tục lưu trú 3 ngày. Anh có thể giải thích không? Anh trở thành người điều khiển quỷ từ khi nào? Chị hỏi tôi 10 vạn câu, tại sao, khống chế ma quỷ hạ môn? Ha ha, chị căn bản không biết thế nào là đáng sợ. Những câu hỏi liên tiếp này khiến Tô Viễn đau đầu, thái độ hùng hổ của người phụ nữ này càng khiến hắn nổi giận. Lại điều tra mình nhiều lần, còn dùng thái độ này, tổng bộ coi mình là bùn nặng hay sao? Đất sét còn có 3 phần lửa, huống chi là Tô Viễn. Uống một ngụm cà phê, Tô Viễn cười nhạt, đây là chị muốn biết, hay là cấp trên muốn biết? Chu Băng nhướng mày. Thái độ hỏi mà không đáp của Tô Viễn khiến nàng khó chịu. Hãy giữ thái độ đúng mực, đây là câu hỏi điều tra bình thường. Câu hỏi bình thường. Tô Viễn nhẹ nhàng gõ bàn, cười lạnh, chị tự cho mình là cái gì mà dám hỏi tôi thế? Tôi đã nói rồi, chị còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn đổ lỗi cái chết của Chu Chính lên đầu tôi? Sự kiện dị thường liên quan đến an ninh quốc gia, xin anh hợp tác điều tra. Nếu anh tiếp tục chống đối, tôi có quyền yêu cầu cảnh sát giam giữ anh 48 tiếng. Thử xem. Tô Viễn cười lạnh, người điều khiển quỷ không phải quỷ, nhưng cũng không phải loại người bình thường tùy tiện giam giữ được. Nếu không, chúng ta dùng sức mạnh của lệ quỷ đối đầu thử xem chị có giam giữ được tôi không? Cái này, thật là ngông cuồng. Đây là đe dọa trực tiếp. Đối đầu với sức mạnh lệ quỷ, tên này điên rồi sao? Sắc mặt Chu Băng trở nên vô cùng khó coi. Ban đầu nàng nghĩ Tô Viễn còn trẻ, có thể dùng cách mềm mỏng hơn, trước đánh cho một trận, rồi cho vài lời ngon ngọt, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nàng vừa mới nhậm chức ở thành phố Tân Hải, rất cần một người trợ giúp xử lý các sự kiện dị thường liên tiếp. Mỗi thành phố đều có những người điều khiển quỷ dân gian, những người không gia nhập tổ chức quốc tế, đa số tham gia các câu lạc bộ hoặc tổ chức lỏng lẻo. Chu Băng tính toán lợi dụng Tô Viễn, người điều khiển quỷ trẻ tuổi bản địa này, để thâm nhập vào các tổ chức người điều khiển quỷ dân gian. Giống như quan mới nhậm chức 3 tháng. Nhưng người điều khiển quỷ dân gian luôn là mối đe dọa tiềm ẩn, đặc biệt là khi lệ quỷ sống lại, lúc đó vì sống sót, họ có thể làm bất cứ điều gì. Đôi khi, chính họ cũng gây ra các sự kiện dị thường. Nhưng Chu Băng không ngờ, đối phương không chịu bị dẫn dắt, ngay cả một roi cũng chưa bị đánh đã trực tiếp lật bàn. Phải biết rằng, nàng đến đây với danh nghĩa tổng bộ. Chẳng lẽ do nhiều lần đối mặt với ranh giới sinh tử, ý chí bị bóp méo? Sự thay đổi thái độ đột ngột này khiến ai cũng bất ngờ, không ai ngờ Tô Viễn lại trực tiếp nổi giận khi bị chất vấn gắt gao. Đinh linh linh, đinh linh linh. Đột nhiên, điện thoại của Chu Băng reo lên. Đó là một chiếc điện thoại kiểu bộ đàm, to và dài như cục gạch, giống kiểu điện thoại những năm 80. Tô Viễn liếc mắt, nếu không nhầm thì đây là điện thoại vệ tinh của Cục Điều tra Dị thường Quốc tế. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Chu Băng bật loa, vẻ mặt quen thuộc như đã chuẩn bị sẵn. Chào, tôi là Triệu Kiến Quốc, Cục Điều tra Hình sự Quốc tế, chi nhánh châu Á, Chu Băng chỉ chuyển lời tôi, phương thức có phần hấp tấp, không có ác ý, tôi xin lỗi anh. Giọng nói bên kia trầm ổn, đáng tin cậy. Tô Viễn không khỏi khẽ động lòng, là hắn. Tô Viễn vẫn nhớ Triệu Kiến Quốc. Trong nguyên tắc, ông ta là người khéo léo, tuy có khuyết điểm, nhưng hợp tác với Dương Giản rất vui vẻ. Chỉ tiếc số phận không tốt, dường như bị cách chức vì vụ ma quỷ đói khát, nghỉ hưu ép buộc. Người khác không cần nể mặt, nhưng ông ta ít nhiều gì cũng cần cho chút thể diện. A đội trưởng Triệu, danh tiếng lẫy lừng. Tuy nói vậy, nhưng thực ra không có ý tân bốc, Triệu Kiến Quốc chắc cũng hiểu. Bên kia dường như không để tâm, tiếp tục nói, anh đã trở thành người điều khiển quỷ, chắc biết một số điều. Lần này tìm anh là muốn hiểu rõ hơn về sự kiện gõ cửa quỷ, về ma quỷ hạ môn, anh nghĩ khả năng giam giữ nó thế nào? Đây là thử thách? Hay thăm dò? Muốn biết tôi có giao chiến với ma quỷ hạ môn không? Tô Viễn nheo mắt lại. Sau khi cân nhắc, Tô Viễn quyết định tiết lộ một chút thông tin. Các người đã điều tra tôi rồi, chắc biết tôi từng tiếp xúc với Dương Giản. Trải nghiệm của hắn và tôi khá giống nhau, nhưng về con quỷ đó, tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi có thể nói với các người, tôi suýt chết trong tay nó. Vật đó khủng khiếp như vậy sao? Triệu Kiến Quốc bên kia cau mày, ông ta đang cân nhắc có nên cử người khống chế ma quỷ hạ môn, nhưng giờ xem ra, nếu mạnh mẽ khống chế, thương vong sẽ không nhỏ. Điều này là đòn giáng mạnh vào tổng bộ đang thiếu người, dù sao những người muốn gia nhập cục điều tra dị thường quốc tế rất ít, có những người muốn gia nhập nhưng không đủ tiêu chuẩn cũng không thể tuyển. Vẫn nên dùng cách của đông người nhiều mưu trí, dẫn dụ hắn đi. Được, cảm ơn anh đã thông báo. Anh đã trở thành người điều khiển quỷ, không biết có tính toán gì không? Muốn gia nhập tổng bộ, trở thành thành viên không? Nhanh vậy đã mời à? Tô Viễn sửng sốt, vô thức hỏi, đãi ngộ thế nào? Năm hiểm một kim có không? Lương tháng trên vạn có không? Nhiều tiền ít gái. Đây là giấc mơ mà hắn chưa thực hiện được trước khi xuyên không, công việc hắn hằng mong ước. Ha ha ha, có, tất cả đều có. Triệu Kiến Quốc bên kia cười sảng khoái. Chương 42, vậy có một tòa phòng mạo hiểm. Các khu vực trong và ngoài nước đều có chế độ đãi ngộ khác nhau. Khu vực châu Á ngoài chế độ đãi ngộ chức vụ, còn có phụ cấp đặc biệt, mỗi vụ việc linh dị là 1 triệu. Ngoài ra, còn được cấp 100kg vàng để sử dụng. Nếu thành công bắt giữ, thu phục một con quỷ, ngoài việc được ghi công một lần, cấp trên sẽ thưởng thêm 10 triệu, đồng thời tăng lượng phân bổ vàng, kèm theo một số nhà ở miễn phí và các khoản trợ cấp cho người thân. Ồ, đãi ngộ này được đấy. Thật ra, đãi ngộ này đến Tô Viễn cũng phải động lòng. Có tiền hay không không quan trọng là cái 100kg vàng đấy. Đây mới thực sự là thứ tốt. Vàng có thể ngăn cách năng lượng linh dị, là vật liệu tốt nhất để chế tạo phòng an toàn. Trong thế giới này lệ quỷ hoành hành, vàng là thứ tuyệt đối cần thiết, nhất là đến giai đoạn sau, thị trường cơ bản cấm mua bán vàng, lúc đó, dù cho có tiền cũng không chắc mua được đủ vàng. Và ngoài việc dùng để giam giữ lệ quỷ, còn có thể chế tạo phòng an toàn, dù bản thân không dùng, thân bằng quyến thuộc cũng cần. Dù là người trừ quỷ, ai mà chẳng có người thân. Nói không động lòng là nói dối. Làm hình dị tổng bộ quả là tốt, đãi ngộ tốt. Phúc lợi tốt, đương nhiên, trừ cái chết nhanh ra thì ít khiếm khuyết khác. Sao nào? Điện thoại bên kia truyền đến giọng Triệu Kiến Quốc, Tô Viễn do dự một lát, thở dài. Nghĩ cách chắc chắn có, đãi ngộ này nói không động lòng là nói dối, dù sao cũng là cơm áo gạo tiền, vậy nghĩa vụ và trách nhiệm thế nào, đã nói đãi ngộ rồi, phải hỏi cho rõ ràng chứ. Tô Viễn có chút suy đoán, lần này chạm mặt Chu Băng và thái độ của nàng rất có thể là Triệu Kiến Quốc bày kế, trước đó Chu Chính báo cáo về tin tức của hắn cho tổng bộ chắc chắn không đầy đủ, còn Dương Gian cũng không đến mức bán đứng tin tức đồng minh. Điều này có thể dẫn đến nghi kỵ lẫn nhau. Mục đích của hắn, hẳn là muốn có được một số tin tức về quỷ hạ môn, và xem xét có thể chiêu mộ mình hay không. Nói cho cùng, vẫn là vì người trừ quỷ chết quá nhanh, thiếu nhân lực. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, một thành phố các vụ việc linh dị đều do người tiền nhiệm phụ trách, chết nhanh mới là lạ. Hình dị chủ yếu là duy trì trật tự công cộng địa phương, là lực lượng đặc biệt chuyên xử lý các hiện tượng dị thường. Có quyền điều động tất cả lực lượng dị thường trong khu vực trực thuộc, khi cần thiết có thể yêu cầu quân đội hỗ trợ, có quyền tự chủ hành động cao, nhưng phải hoạt động trong thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc linh dị trong thành phố, những thứ khác thì không có gì khác, thế nào, có hứng thú không? Có. Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, tôi ít đọc sách, không cẩn thận bị các ông, mấy lão già gian trá lừa gạt thì sao? Ha ha ha, được rồi, chỉ cần anh qua được bài kiểm tra đánh giá tâm lý, cửa tổng bộ luôn rộng mở chào đón anh. Về cơ bản, cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, cả hai đều hiểu ý nhau. Lại nói thêm vài câu rồi cúp máy. Lúc này, Chu Băng, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, để làm hình dị không dễ dàng như vậy, trước tiên phải trải qua huấn luyện hệ thống, và thỏa thuận tâm lý. Tô Viễn đẩy ly cà phê khác về phía nàng, ra hiệu nàng cứ nói tiếp, nàng nhìn ly cà phê một cái, vẻ mặt không thay đổi, không mở miệng, nhưng vẫn có giọng nói truyền đến. Đặc biệt là phần thỏa thuận tâm lý này, đa số người trừ quỷ đều bị loại, vì mọi người điều khiển quỷ sẽ tiềm ẩn nguy cơ bị quỷ ảnh hưởng này là không thể đảo ngược. Một số người bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng, sẽ xuất hiện rối loạn tâm lý, sụp đổ, thậm chí có xu hướng tự hủy diệt, còn có một số người không chịu được áp lực tâm lý lớn, dẫn đến tâm lý phân liệt, từ bỏ, trở thành một tên điên. Tôi thấy anh không qua nổi. Cũng không cần anh phí tâm, tôi có tính toán của tôi, gia nhập hay không là hai chuyện khác nhau. Chờ nàng nói xong, Tô Viễn lại cười hiền lành đẩy ly cà phê trở lại. Phí phạm đồ ăn không tốt. Chu Băng lạnh lùng nhìn hắn, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, giống như đã nói chuyện không thoải mái rồi, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Nàng còn rất bận, có rất nhiều việc phải xử lý, không có thời gian ở đây cãi nhau với Tô Viễn. Ngay khi nàng sắp đi, Tô Viễn đột nhiên lên tiếng hỏi, "Ê đúng rồi, tiện nói cho tôi biết chút được không? Người phụ trách nhiệm kỳ trước, Triệu Hải, chết ở đâu?" Chu Băng dừng bước, nhìn Tô Viễn cau mày nói, "Ê anh hỏi cái này làm gì?" Thực không dám giấu giếm, tôi và lão Triệu quen thân, là tri kỷ, tình sâu nghĩa nặng, chỉ thiếu chút nữa uống máu ăn thề, kết nghĩa anh em, hận không thể cùng năm cùng tháng khụ khụ, chết rồi cũng thôi. Đón nhận ánh mắt kỳ lạ của Chu Băng, dù Tô Viễn mặt dày cũng cảm thấy nóng mặt, có lẽ nên luyện thêm kỹ năng mặt dày. Tóm lại, hắn đã xảy ra chuyện này, về tình về lý tôi cũng nên đi thăm viếng một chút, tế điện một chút, an ủi một chút, nói với hắn rằng vợ anh tôi nuôi rồi, đừng lo. Anh xác định hắn sẽ không tức sống lại. Chu Băng im lặng nhìn Tô Viễn, nghe nói nghiêm túc, Triệu Hải có chết hay không vẫn chưa biết chắc chắn, vì trong một thời gian dài không liên lạc được, lại không có tin tức, nên tổng bộ xác định là mất tích. Người trừ quỷ chết thường có nghĩa là liên quan đến một vụ việc linh dị, mà mất tích trong vụ việc linh dị, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, gọi là chết cũng không quá đáng. Không chết à, không chết cũng không sao, chỉ cần biết hắn gặp nạn ở đâu là được, chết càng tốt, không chừng còn được thưởng thêm lần nữa. Vậy tôi càng nên đi xem rồi, nhỡ đâu hắn chưa chết, cần cứu giúp. Lời này nói ra chính hắn cũng không tin, Chu Băng càng không thể tin lời hắn bịa đặt. Nhìn hắn một lúc lâu, Chu Băng nói, ở ngoài hình dị ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp người trừ quỷ tự mình tìm đến vụ việc linh dị, tôi không biết anh có ý gì, nhưng tôi cảnh cáo anh, trừ phi tôi chết, nếu không trong nhiệm kỳ của tôi, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Tô Viễn nhún vai, thờ ơ với lời đe dọa không có chút uy lực này. Hắn có thể có ý xấu gì? Hắn chỉ muốn ký hợp đồng mà thôi. Thành phố Tân Hải, ngoại ô phía Tây, thung lũng sung sướng, có một phòng mạo hiểm, Triệu Hải mất tích ở đó, hồ sơ được định nghĩa là cấp C phòng kinh hoàng, nơi đó đã bị phong tỏa, muốn chết thì cứ tới đi. Nói lạnh lùng những lời này, Chu Băng quay người rời đi. Chết kiêu ngạo. Tô Viễn biểu môi, hiểu ý nàng. Đối với nàng mà nói, có người nguyện ý tìm hiểu tin tức về vụ việc linh dị đương nhiên là tốt rồi, dù sao ai lại nguyện ý liều mạng với quỷ, thậm chí không chừng nàng còn mong Tô Viễn có thể giúp đỡ giải quyết vụ việc linh dị đó, sức lao động miễn phí ai mà không thích. Thậm chí, nếu Tô Viễn chết ở đó cũng không sao, dù sao cũng bị nhốt trong phòng kinh hoàng, sống tốt hơn là quỷ sống lại khiến nàng phải xử lý thêm nhiều vụ việc linh dị. Chương 43, Trần Ca. Sự kiện linh dị này được phân loại cấp C, thực tế nguy hiểm không cao. Vì lệ quỷ bị giam giữ trong một khu vực cố định, không có khả năng lây lan. Bình thường mà nói, chỉ cần không cố ý tìm chết mà xông vào, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần dùng một số biện pháp hạn chế lệ quỷ, giảm thiểu thương vong không cần thiết, đối với tổng bộ mà nói là một khoản đầu tư sinh lời. Vì sự kiện cấp C không có khả năng lây lan, bình thường có thể tạm hoãn, để dành nhân lực giải quyết những sự kiện linh dị nguy hiểm hơn. Như vậy, xét trên mọi phương diện đều là cách làm có lợi nhất. Tại ngoại ô phía tây thành phố Tân Hải, một khu vui chơi giải trí cỡ lớn. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn biển hiệu khổng lồ, ba chữ to dựng đứng oai vệ, nhưng lại thiếu đi sự náo nhiệt thường ngày. Lẽ ra giờ này, tiếng người ồn ào, đông nghịt người, nhiều bạn trẻ đến đây vui chơi. Nhưng giờ đây, chỉ lác đác vài người qua lại, một dải băng rào màu vàng chắn lối vào khu vui chơi. Mặc dù sự kiện linh dị được xác định là cấp độ hạn chế, nhưng để phòng ngừa bất trắc, họ quyết định phong tỏa toàn bộ khu vui chơi. Dù sao, không ai có thể chắc chắn tình hình bên trong, nếu lệ quỷ chán nản, đột nhiên chạy ra ngoài thì sao? Phong tỏa khu vui chơi là cách làm dứt khoát nhất và ít tốn công sức nhất, chỉ có điều, chủ khu vui chơi này chắc khóc ròng mất. Nhưng điều đó không liên quan gì đến Tô Viễn, hắn chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi, từng thuận tay ký hợp đồng, nếu mọi việc thuận lợi. Cổng khu vui chơi khóa chặt, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng không thấy. Nhưng có lẽ không ai muốn ở lại trong tình huống này, Tô Viễn trực tiếp vượt qua dải băng rào, đi thẳng đến hiện trường. Cái gọi là phòng kinh dị thực chất là một căn phòng ma, tương tự như kiểu thoát hiểm mật thất. Trong phòng có nhân viên cải trang thành ma quỷ ẩn nấp trong góc tối, chờ thời cơ làm bạn chơi giật mình. Đây là một hạng mục giải trí mới rất được giới trẻ ưa chuộng. Chỉ có điều, hiện tại trong phòng ma xuất hiện ma quỷ thật sự, nên nó đúng là một phòng kinh dị danh bất hư truyền. Tô Viễn đứng trước cửa phòng ma, cẩn thận quan sát lối vào. Toàn bộ phòng ma được xây dưới lòng đất, lối vào là một cái đầu lâu quỷ dữ tợn, miệng há rộng như muốn nuốt chửng người. Hai bên đặt vài bức tượng đáng sợ, cố ý gia tăng áp lực tâm lý cho người chơi. Cửa vào sâu hun hút, tối đen như mực, ngay cả ban ngày cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo. Khu vui chơi hiện giờ đã bị phong tỏa, chắc chắn không ai vào đây. Tô Viễn khịt khịt mũi, bên trong dường như có mùi xác thối thoang thoảng. Không biết ông chủ phòng ma này có phải tên Trần không? Bóng tối ảnh hưởng tầm nhìn của con người, nhưng không ảnh hưởng đến mắt quỷ. Tô Viễn chuẩn bị bước vào thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia. Trên đường kia, một đạo sĩ mặc đạo bào, ngực đeo bát quái kính, lưng đeo kiếm gỗ đào, đang được một đám người vây quanh đi về phía này. Ồ! Chuyện gì đây? Ánh mắt Tô Viễn hiện lên vẻ tò mò, suy nghĩ một chút rồi lập tức mở ra quỷ vực, một tầng hắc quang bao phủ quanh người, hắn ẩn vào trong quỷ vực. Bên cạnh đạo sĩ là một người đàn ông trung niên mặt vét, bụng phệ, nhìn dáng vẻ là nhân vật có tiếng tăm. Lúc này, ông ta cau mày, nhỏ giọng nói chuyện với đạo nhân bên cạnh, Nhất Thanh đạo nhân, ngài xem, khu vui chơi này là tập đoàn bỏ nhiều tâm huyết ra xây dựng, vốn định biến nó thành điểm tham quan nổi tiếng nhất Tân Hải. Chỉ riêng tiền đầu tư và giai đoạn xây dựng đầu tiên đã tốn hơn 50 tỷ, nhưng mới kinh doanh được vài tháng, cứ vài ngày lại có người mất tích. Ngài giúp tôi xem rốt cuộc vấn đề là gì. Những chỗ khác đều tốt, chỉ có phòng ma này, khách du lịch đều mất tích ở đây. Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nịnh nọt dẫn đạo sĩ đi tới, ba bốn người tùy tùng đi theo phía sau. Tô Viễn thấy đạo sĩ này quả thực có vẻ có chút bản lĩnh. Mặt mày hồng hào, để râu dê, mắt sáng ngời, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tiên phong đạo cốt, nhìn gầy gò, giống một vị cao nhân thành đạt. Có hay không thật sự bản lĩnh thì không biết, nhưng trông rất có vẻ lợi hại. Tuy nhiên Tô Viễn không cảm nhận được dấu vết của lệ quỷ trên người ông ta, điều này chứng tỏ đạo sĩ này không phải người nuôi quỷ. Người nuôi quỷ đều rất đặc biệt, đặc điểm dễ nhận biết nhất là về mặt tinh thần. Vì bị lệ quỷ tra tấn lâu ngày, tinh thần họ sẽ vô tình bị ảnh hưởng, bị thay đổi. Về lâu dài, khí cạnh này sẽ càng ngày càng thiên về phía lệ quỷ. Phía người sẽ dần dần biến mất. Ngay cả người nuôi quỷ lành nghề nhất cũng không thể duy trì trạng thái tinh thần hoàn hảo, ngay cả Tô Viễn cũng không thể tránh khỏi. Không phải người nuôi quỷ, vậy nhất định là kẻ giả danh, chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ, đây là nhận thức chung trong giới. Đây rõ ràng là một kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị cao nhân này nghe người đàn ông trung niên vòng vo quanh cửa phòng ma, lại dùng la bàn, ngồi xổm một bên lẩm bẩm không biết đang nói gì, nhìn trái ngó phải, một lúc sau gật đầu nhẹ, vẻ mặt hiểu rõ, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện kỳ lạ xảy ra trong khu vui chơi. Không biết ông ta thực sự hiểu rõ điều gì, hay là đã nghĩ ra kịch bản trong lòng. Thì ra là thế, Trần lão bản, tôi đã hiểu rồi, phòng ma này của ông thực sự có vấn đề, âm khí rất nặng, chắc đã sinh ra tà khí, không trách vừa đến tôi đã cảm thấy không ổn. Ồ, họ Trần. Chắc ông chính là Trần ca. Ánh mắt Tô Viễn nhìn người đàn ông trung niên đầy vẻ kỳ lạ, sao lại khác xa thế? Cái búa đập nát sọ đâu rồi? Không. Trần lão bản của phòng kinh dị không thể nào nhầm lẫn với thần bí phục Tô, hai hệ thống khác nhau. Tô Viễn lặng lẽ nghe đạo sĩ khoác lác, kỹ năng lừa đảo của hắn khá cao, nói năng có vẻ rất chuyên nghiệp, khiến Trần lão bản gật đầu lia lịa, dường như tin sái cổ. Được. Một tên lừa đảo, không biết cả này làm sao lại làm được ông chủ, dễ dàng bị lừa thế. Tô Viễn mất hứng với những người này, dừng lại một chút, quay người đi về phía phòng kinh dị. Hôm nay hắn nhất định phải xem cho rõ ràng. Cửa phòng ma khóa chặt, nhưng đối với Tô Viễn đang ở trong quỷ vực thì không thành vấn đề, dễ dàng bước vào. Bước vào phòng ma, Tô Viễn thu hồi quỷ vực. Quỷ vực có thể ngăn cản nhiều mối nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng sẽ ngăn cản sự cảm nhận của lệ quỷ. Không phải tất cả lệ quỷ đều có thể xâm nhập quỷ vực, một số lệ quỷ, nếu không phù hợp với quy luật giết người của chúng, sẽ không chủ động hành động. Ví dụ như sự kiện linh dị đầu tiên Tô Viễn gặp phải, con bù nhìn nhúng máu đó, quy luật giết người của nó là bạn không được cử động, ngay cả trong nháy mắt cũng không được, bạn chỉ cần nhúc nhích, nó sẽ điên cuồng tấn công bạn. Phòng kinh dị không thể nào nhầm lẫn với thần bí phục Tô, hệ thống khác nhau. Chương 44, dưới lòng đất tầng 1. Theo cửa vào, xuống bậc thang, Tô Viễn đến tầng hầm. Bóng tối không thể ngăn cản con mắt quỷ của hắn, tuy không sáng như ban ngày, vẫn đủ nhìn rõ, tương tự như lúc chạng vạng. Tô Viễn quan sát xung quanh. Phát hiện nơi đây là một tòa nhà cổ, xét về kiến trúc, chủ đề hẳn là một đám cưới âm phủ. Trên cổng nhà cổ treo hai chiếc đèn lồng đỏ, nhưng vì không bật điện nên không sáng. Cửa là loại cửa gỗ cũ kỹ thường thấy ở nhà dân quê, trên cửa có hai vòng đồng, chức năng như chuông cửa, hai bên dán tranh thần hộ mệnh, trong không gian này trông hung dữ đáng sợ. Thật trớ trêu, tranh thần hộ mệnh lý ra dùng để trừ tà, vậy mà nơi đây lại ma ám. Phía trong càng tối, con mắt quỷ bị cản trở tầm nhìn, không thấy rõ, nhưng mơ hồ cảm nhận được áp lực. Toàn bộ tầng hầm âm u lạnh lẽo bất thường, không biết là do tâm lý tác động hay nguyên nhân khác, Tô Viễn cảm thấy như có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình. Trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối, rất nhạt, thoảng thoảng, nhưng rất đặc biệt, Tô Viễn không lạ gì mùi này. Đây là mùi xác chết đang phân hủy. Nhớ lại lời những người kia nói về việc thường xuyên mất tích, đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tô Viễn không đổi sắc, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, dưới chân lạch cạch một tiếng, như dẫm phải thứ gì. Hắn ngồi xổm xuống nhìn. Phát hiện là một vũng chất lỏng sền sệt, kèm theo mùi quen thuộc, mùi xác chết. Dùng tay chấm một ít, sắc mặt Tô Viễn thoáng biến. Đây là máu. Ngay khi bàn tay quỷ chạm vào vũng máu trên đất, dường như gây ra hiện tượng kỳ dị nào đó, Tô Viễn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí ập đến, rồi không có gì xảy ra nữa. Tô Viễn nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được bên trong chứa đựng sức mạnh của lệ quỷ, nhưng lượng sức mạnh trong vũng máu này rất ít, hoặc không phải nguồn gốc, nên bàn tay quỷ chạm vào cũng không gây nguy hiểm cho hắn. Có lẽ, đây là môi giới gây ra lời nguyền của lệ quỷ. Tô Viễn suy nghĩ. Sau khi bàn tay quỷ chạm vào vũng máu, nó nhanh chóng khô lại, chỉ để lại một vết đen. Những chất lỏng tương tự xuất hiện rất nhiều trên tầng này, như thể có vật gì đó đang vô định di chuyển, lang thang. Cuối cùng, tất cả dấu vết đều hướng về phía cánh cửa dinh thự đóng chặt. Có một con lệ quỷ vào trong, hiện tượng kỳ dị do con quỷ đó gây ra. Trong đầu Tô Viễn hiện ra một bức tranh. Một con quỷ từ ngoài vào, đến phòng quỷ, rồi bị mời vào, sau đó sức mạnh kỳ dị lan rộng, ai đó gây ra quy luật giết người của lệ quỷ, dẫn đến vụ án mất tích liên tiếp, cuối cùng thu hút sự chú ý của đội điều tra dị thường, phong tỏa nơi này. Nói cách khác, trong phòng quỷ này ít nhất có một con quỷ, cùng với người phụ trách tiền nhiệm chết không rõ nguyên nhân. Lần này khá đáng giá. Tô Viễn đi theo vết máu về phía trước, đến thẳng trước cổng chính. Những vết máu này chứa đựng hiện tượng kỳ dị không thể gây nguy hiểm cho hắn, nhưng với người thường hay người trừ quỷ bình thường thì không chắc, có lẽ vô tình dẫm phải sẽ bị lệ quỷ nguyền rủa. Đột nhiên, Tô Viễn nghe thấy tiếng động, trong không gian tĩnh lặng tối tăm này, mọi âm thanh đều bị phóng đại. Hình như là thầy tu dẫn người ra rồi, đúng là không sợ chết. Tô Viễn lắc đầu, không để ý, cũng không định nhắc nhở. Lấy tiền người, thay người gánh họa, muốn kiếm tiền người dễ gì, muốn thay người trừ quỷ, mà không thay đổi thân phận lệ quỷ, làm sao chống lại quỷ được. Cờ cờ ý tờ, tê, tê nha. Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ, trông như bị khóa, nhưng thực ra rất dễ đẩy ra. Tô Viễn đẩy cửa ra, cảm thấy luồng gió lạnh thổi vào mặt, mùi xác chết càng nồng nặc. Ngay khi hắn mở cửa, sâu trong dinh thự phát ra tiếng nổ phịch, âm thanh vang vào tai Tô Viễn. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại. Không thấy gì cả. Hắn không giống Dương Giản, có thể dùng con mắt quỷ xuyên thấu vật thể quan sát, con mắt quỷ của Tô Viễn không làm được điều đó. Thông thường, loại dinh thự xây theo kiến trúc cổ này, mở cửa ra thường là bức tường trắng, người xưa xem nó như bình phong hay tường xây ở cổng, Tô Viễn không hiểu lắm về điều này. Hắn nhìn vài lần, hai bên bức tường có hành lang, có vẻ cũng thông đến phòng chính dinh thự. Nhưng vấn đề là, hành lang bên trái có nhiều vết máu chứa hiện tượng kỳ dị, dày đặc đến mức gần như không đặt chân được. Còn hành lang bên phải thì sạch sẽ, không có gì. Có vẻ như con lệ quỷ vô danh kia đã chọn hành lang bên trái, và đã ở đó khá lâu. Vậy vấn đề đặt ra. Đi hành lang bên trái có vết máu, hay đi hành lang bên phải yên bình? Đây là bài toán lựa chọn. Tô Viễn đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ. Hành lang bên trái đã rõ, những vết máu trên đất chứa đựng hiện tượng kỳ dị nào đó, có sức mạnh lệ quỷ, dù số lượng ít không gây nguy hiểm, xét về độ dày đặc của vết máu trên hành lang. Chắc chắn phải đối đầu trực tiếp với con lệ quỷ vô danh kia. Có rủi ro, dù sao sự kiện kỳ dị này không thuộc về cốt truyện gốc, là một con lệ quỷ không rõ cấp bậc, năng lực, mọi thứ đều không rõ. Nói cách khác, Tô Viễn không thể nắm chắc quy luật giết người của nó, đối đầu hoàn toàn mạo hiểm. Không bao giờ biết trước trong sự kiện kỳ dị sẽ gặp phải lệ quỷ khủng bố thế nào, nếu gặp phải thứ gì đó cấp độ quỷ xóa hay quỷ họa thì sao? Vậy, đi bên phải. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn đi về phía hành lang bên phải. Nhưng để phòng ngừa, hắn lấy ra một vật trong túi, là một cây nến. Một cây nến đỏ tươi, như được làm từ máu đông. Đèn cầy quỷ đỏ. Công dụng chỉ có một, đốt cây nến này, trong phạm vi ánh sáng không tắt, người sẽ không bị lệ quỷ giết chết, được an toàn tuyệt đối. Đây là chiến lợi phẩm Tô Viễn thu được lần trước, ngoài đèn cầy quỷ đỏ này, hắn còn có hai cây đèn cầy quỷ trắng. Ánh nến đỏ chiếu sáng bóng tối, vô hình dường như xua tan thứ gì đó, mang lại cảm giác an toàn. Với biện pháp phòng ngừa này, Tô Viễn mới yên tâm bước vào hành lang bên phải. Nhưng chưa được hai bước, cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Chương 45, bóng ma vô hình. Ánh nến đỏ tươi tỏa ra thứ ánh sáng âm u, ánh nến lan tỏa, chiếu sáng xung quanh, phủ lên một lớp hào quang lục quỷ dị. Ánh sáng này xua tan bóng tối mù mịt, cuốn đi hơi lạnh và khí tức quái dị. Nhưng ở hành lang bên phải, ánh nến lại bập bùng dữ dội, cháy nhanh hơn bình thường, tỏa ra ngọn lửa chói sáng hơn, như muốn chống lại thứ gì đó đang ăn mòn nó. Một cây đèn cầy bình thường, có thể duy trì gần nửa canh giờ. Trước khi vào hành lang, đèn cháy bình thường, nhưng vừa vào hành lang, biến cố xảy ra. Đèn cầy cháy nhanh hơn, chứng tỏ gần đó nhất định có ma. Với tốc độ này, đèn chỉ còn chừng 10 phút nữa là tắt. Hành lang bên phải không an toàn, thậm chí có thể còn kinh khủng hơn bên trái. Chẳng lẽ vì thế mà con quỷ kia mới đi sang bên trái? Suy đoán ấy lóe lên trong đầu, Tô Viễn mặt mày cau lại, lùi lại. Trước đây, nhờ hiểu cốt truyện, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ một vài sai lầm nhỏ ở Hoàng Cương thôn. Không ngờ vừa thoát khỏi cốt truyện, hắn suýt nữa lại gặp nạn. Nếu không phải sớm thắp đèn cầy, nếu bị thứ gì trong hành lang tấn công, hậu quả khó mà lường. suýt nữa thì sơ suất rồi. Tô Viễn tự nhắc nhở, rồi chậm rãi lùi lại. Nhưng vừa lùi, hắn phát hiện điều bất thường. Trong vùng ánh nến chiếu tới, đột nhiên xuất hiện rất nhiều giày, giày nam, giày nữ, giày dép, giày da, giày cỏ, giày vải, giày thêu. Những chiếc giày chen chúc vào nhau, mỗi giày đều hướng về Tô Viễn, như có bóng dáng nam nữ già trẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát hắn. Tô Viễn vội dừng lại, những chiếc giày cũng ngừng lại, rồi sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Hắn thử bước lên phía trước, giày vẫn không xuất hiện, chỉ khi hắn lùi lại, chúng mới lại xuất hiện ngoài tầm với của ánh nến. Chỉ khi chạy mới thấy giày. Tô Viễn kinh hãi, trầm giọng nói, hệ thống, đánh dấu. Nhưng hệ thống không phản hồi gì. Không phản ứng, những thứ này không phải nguồn gốc của ma quỷ sao? Chức năng đánh dấu của hệ thống có cơ chế phán định đặc biệt. Muốn đánh dấu thành công phải đáp ứng vài điều kiện, là điều Tô Viễn đã tổng kết được trong thời gian qua. Thứ nhất, phải trực diện ma quỷ hoặc tiếp xúc với chúng. Thứ hai, mỗi ma quỷ chỉ có thể đánh dấu một lần, không thể lặp lại. Mục tiêu đánh dấu có thể là manh mối ma quỷ hoặc ma quỷ nguyên hình, điều này không bị hạn chế. Nhưng theo kinh nghiệm, đánh dấu ma quỷ nguyên hình sẽ cho ra cấp độ linh dị cao hơn. Thứ ba, không thể đánh dấu những thứ không thuộc nguồn gốc linh dị, ví dụ như quỷ nô, vật mang linh lực, hoặc người điều khiển ma quỷ. Vì vậy, việc phán đoán nguồn gốc ma quỷ rất đơn giản với Tô Viễn, chỉ cần đánh dấu là được. Việc đánh dấu thất bại chứng tỏ nguy hiểm ở hành lang bên phải là một loại linh dị kéo dài. Cho đến khi lùi sát vào bức tường trắng ở cửa, tốc độ cháy của đèn cầy mới trở lại bình thường. Tô Viễn hơi khó xử. Hắn tuy điều khiển được nhiều manh mối linh dị, nhưng không ai dám chắc có thể chống lại được sự tấn công của ma quỷ. Liên quan đến linh dị, bạn có thể thành công vô số lần, nhưng chỉ cần thất bại một lần, đủ để bạn chết. Hai bên đều có ma quỷ, quy luật giết người của chúng đều không rõ, điều này rất khó xử. Lựa chọn của Tô Viễn rất ít, chỉ có hai. Một là dùng đèn cầy, tiến lên một mạch. Nếu không có vấn đề gì, đèn cầy có thể giúp hắn vượt qua hành lang, nhưng sau khi qua hành lang, đèn cầy chắc cũng hết. Đối với Tô Viễn, đó là vật phẩm quý giá, dùng hết rồi muốn đánh dấu lại thì không biết phải chờ bao lâu. Hay là dựa vào linh lực của bản thân, đối phó từng thứ một, thắng thua khó đoán. Trước cứ thận trọng, chậm rãi phát triển, tiếp là đèn cầy không đủ, một mất một còn, thắng thì hưởng lạc, thua thì xuống địa ngục. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, âm thầm suy nghĩ. Quỷ che mắt có thể che giấu cảm giác của ma quỷ đối với mình, nhưng có hạn chế. Nếu những chiếc giày kia đến từ hành lang bên trái, là loại trung gian nguyền rủa, quỷ che mắt sẽ vô dụng, vì nó tương đương với việc tự mình chấp nhận sự tấn công của ma quỷ, che cũng như không che. Nhưng quỷ chân có lẽ có thể dẫm lên chúng, không biết có bị hạn chế không, ạch. Nói không chừng ta được tặng một đôi giày, ma quỷ cho tôi mang hài, nhưng nếu thêm quỷ vực, không biết quỷ vực có ngăn được những chiếc giày kia không? Ồ! Quỷ vực! Tô Viễn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng ở cửa. Đúng rồi, tại sao ta nhất định phải đi hành lang? Ta có thể đi đường khác. Có người từng nói, trên đời vốn không có đường, người đi nhiều rồi sẽ thành đường. Quỷ vực có thể giúp ta vượt qua chướng ngại địa hình, tại sao ta không xuyên tường luôn? Tô Viễn vỗ đầu, cảm thấy hơi hối hận. Nếu nghĩ ra sớm hơn, có lẽ không cần đèn cầy nữa. Hắn đưa đèn cầy lên, dưới ánh sáng của nó, bức tường không có gì bất thường, đèn cầy cũng không cháy nhanh hơn. Rất tốt, an toàn. Ngay sau đó, quỷ vực bao trùm toàn thân, Tô Viễn trực tiếp xuyên qua bức tường. Qua tường, cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình. Cả sân được trang hoàng rực rỡ, khắp nơi là giấy cắt chữ hỷ màu đỏ, như đang chúc mừng một đám cưới trong phủ. Nhưng điều quỷ dị là, giữa sân đặt hai quan tài màu đỏ, trên quan tài cũng dán chữ hỷ, hai quan tài được nối với nhau bằng vải đỏ, xung quanh có một vòng người, trên mặt đều là nụ cười khó giấu. Nếu chỉ vậy thôi, Tô Viễn chưa chắc đã giật mình. Điều khiến hắn giật mình là những người đó đều là người sống, hoặc từng là. Bây giờ họ đã chết. Những người này, nam nữ già trẻ, tay trong tay tạo thành một vòng tròn, bao quanh hai quan tài. Trên mặt họ nở nụ cười, nhưng đầu lại quay ngược 180 độ so với thân thể. Nói cách khác, phần gáy giờ là mặt, mặt giờ là gáy.